Chương 23. Thanh tra đào mộ. Khi đó, thi thể của lãnh chúa Glenjin, nếu đúng là thi thể, đã yên nghỉ một thời gian trong khu nhà thờ nhỏ trên đồi. J.K. Chesterton. The Honor of Israel Gao, tạm dịch, danh du của Israel Gao. 1. Đoàn đưa tang chậm chậm leo lên những bậc thang thoai thoải phủ rêu phong hướng lên đỉnh đồi. Những cành lá vàng của cây phong đường rủ xuống hai bên tạo thành một chiếc vòng dọc theo con dốc. Đoàn đưa tang như đi qua một đường hầm làm bằng vàng được tạo thành từ đám lá cây lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông. Đi theo đoàn, Green nhớ ông Smiley từng nói, vì nếu mắt thường không thể cảm nhận hết những ý tưởng thiêng liêng, ta phải biến ý tưởng trở nên gần gũi và dễ hiểu nhất có thể. Nghĩa là, nghĩa trang này phải khiến người khác cảm nhận được đây là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Con đường này cũng là một ý tưởng. Người đưa ra tuyên bố này đang nằm trong quan tài, đi qua cầu thang vàng như những nấc thang lên thiên đường. Green một lần nữa nhìn xuống khu nghĩa trang với hoa viên trải dài bên trái con dốc. Nghĩa trang Smiley nằm phía sau nhà tang lễ. Khu mộ thiết kế kiểu nhà vườn châu Âu tao nhã trải rộng trên vùng đất bằng phẳng với biệt thự Balecon ở đầu phía tây và một nhà thờ với gác chuông Gothic ở phía tây bắc. Nghĩa trang kéo dài về phía ngọn đồi thoai thoải ở phía đông bắc với nhiều ngôi mộ xếp tầng như ruộng bậc thang. Đoàn đưa tang hiện đang lên đồi. Biểu tượng thiên đường của Smiley được đặt trong khu vườn kiểu Pháp ở trung tâm nghĩa trang. Đó là một khu vườn đặc trưng bởi sự đối xứng nhân tạo, phần chính gồm 4 chiếc ao được bố trí xung quanh một đài phun nước nằm ở trung tâm với một hàng rào cây như mê cung bao quanh. Phía trước là cây được cắt tỉa như một người gác cổng. Smiley tưởng tượng đó là một cảnh trong Kinh Thánh, 4 cái ao được ví như 4 con sông chảy từ vườn địa đàng trong sáng thế ký, còn hàng rào cây xanh được ví như cây sự sống. Đúng vậy, nơi này thực sự là vườn địa đàng, những ngôi mộ nằm rải rác ở đó là các thiện nam tín nữ được mời đến thiên đường. Người ta cho rằng thời phương Đông cổ đại, những khu vườn luôn gắn liền với khao khát lên thiên đường. Đoàn đưa tang leo lên con đường phía nam ngọn đồi nhìn ra vườn địa đàng nhân tạo. Bất chấp những sự kiện khủng khiếp của ngày hôm trước, tang lễ của Smiley Balecon vẫn được tổ chức vào đầu giờ chiều hôm sau. Dù phía cảnh sát phản đối nhưng cũng không thể làm trái mong muốn được tổ chức tang lễ sớm của gia đình người quá cố. Chính James đã đặc biệt đưa ra đề nghị đó. John qua đời, William cũng tỏ ra không mặn mà việc kinh doanh của gia đình. Cuối cùng, James nắm quyền kiểm soát nghĩa trang với vai trò là người quản lý mới. Buổi chung cất diễn ra sớm nên ít người đưa tang, đám tang của cựu điều hành nghĩa trang diễn ra trong cô đơn. Đi đầu là cha Mariano mặc lễ phục, một số người khiêng quan tài, nhân viên nghĩa trang. Monica ngồi trên chiếc xe lăn mà Norman đang cố gắng đẩy lên các bậc đá, Tracy và các thám tử mất ngủ từ đêm qua, đó là tất cả những người đưa tang leo lên ngọn đồi cùng quan tài của Smiley. Green đứng cạnh liếc nhìn Tracy. Vị thanh tra trung niên mệt mỏi này dường như bị ngợp bởi một loạt các sự kiện gây sốc. Ông đã phải cố gắng trốn đám phóng viên kênh chính và các tờ báo trực chờ ngay cổng nhà tang lễ để đến tham gia cùng đoàn đưa tang. Trông thấy đôi mắt trống rỗng của Tracy và hai thám tử đang dìu ông, Green bỗng thấy buồn thay cho tương lai vụ án này. Đỉnh đồi có khá nhiều ngôi mộ. Green luôn nghĩ những ngôi mộ ở phương Tây phản ánh cá tính của người đã khuất, thú vị hơn những ngôi mộ có hình dạng gần giống nhau ở Nhật Bản. Ở khu vực này cũng có những bia mộ đơn giản bằng đá cắm sâu vào lòng đất trông như những lát bánh mì kiểu Anh, hay những bia mộ có hình thánh giá, mộ mô phỏng một ngôi chùa có mái che hoặc được thiết kế công phu với hình chạm khắc tái hiện những câu chuyện trong Kinh Thánh. Quan tài của Smiley được đặt ngay mép huyệt mới đào. Lẽ ra Smiley phải được chôn cất trong một khu lăng mộ hoành tráng, nhưng ông muốn được chôn cất bình thường và đơn giản nhất có thể ở nơi mà ông có thể nhìn thấy toàn bộ nghĩa trang. Khi Green đang nhìn ngắm cảnh đẹp khu nghĩa trang bên dưới và tự hỏi đây có phải là nơi dành cho mình không, Jessie kéo áo cậu. Anh nhìn đằng kia kìa. Theo hướng Jessie chỉ, trên bãi có được cắt tỉa cẩn thận, phía trước một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng dường như mới được xây dựng là một người đàn ông trung niên mập mạp khóc đến độ mũi đỏ ửng. Green nhận ra ông ta. Ủy viên hội đồng thành phố Marlborough, một người nổi tiếng sợ vợ. Vợ ông ta mới mất gần đây. Jessie thì thầm, để lúc nãy khi đi ngang qua, em đã đọc văn bia ghi trên mộ là dù nước mắt anh rơi bao nhiêu đi nữa, thì em cũng không thể hồi sinh. Green nhún vai. Đó là lý do vì sao ông ta khóc nhiều đến vậy. Chắc ông ta đang nghĩ nếu khóc nhiều, vợ mình sẽ không sống lại nữa. Vậy là ông ta sẽ yên tâm tán tỉnh cô thư ký. Trong lúc hai người nói chuyện, lễ hạ huyệt cũng bắt đầu. Giọng cha Mariano vang vọng, "Xin Chúa tiếp dẫn linh hồn, đừng phán xét." xin Chúa thứ tha tất cả tội lỗi của chúng con. Linh mục và những người đi đưa tang cùng nhau hát. Khi linh mục hô vang ê lạy Chúa, xin người cứu chúng con khỏi cái chết vĩnh cửu, cứu chúng con khỏi ngày khủng khiếp đó, thì cũng là lúc những người đưa tang cất tiếng, ê lạy Chúa, xin ban cho người ra đi sự yên nghỉ vĩnh hằng, để ánh sáng vĩnh viễn soi rọi đường người đi. Quan tài được hạ dần xuống huyệt. Linh mục rắc đất lên đó 3 lần, cầu nguyện, sau đó rải nước thánh 3 lần và thắp hương. Nhìn chiếc lư hương mà cha Mariano đang đung đưa phía trên ngôi mộ, Green nhớ lại một đoạn trong kinh thánh mà cha đã đọc trong thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ trước khi chôn cất ông Smiley. Martha thưa, con biết em ấy sẽ sống lại trong ngày phán xét cuối cùng. Chúa Jesus trả lời, ngài ta chính là đấng phục sinh và sự sống. Những người tin ta sẽ sống ngay cả khi chết. Ai sống và tin vào ta sẽ không bao giờ chết. Còn có tin không? Martha thưa với Chúa. Lời của cha Mariano trong thánh lễ luôn vang vọng trong trái tim Green. Những người tin ta sẽ sống ngay cả khi chết. Một người không tin vào bất kỳ điều gì như Green lại được hồi sinh. Cả bác John cũng vậy. Vậy còn ông Smiley trong chiếc quan tài sắp được chôn cất thì sao? Ông ấy tin vào điều gì? Ông ấy có sống lại không? Green thấy bất an. Phía trên quan tài của người chết nơi thời gian đã ngừng trôi, chiếc lư hương của cha Mariano đung đưa như quả lắc của chiếc đồng hồ đang nhịp đều đặn tích tắc, tích tắc. Đồng hồ chuyển động như thôi miên, đoạn trong bài điếu văn lặp lại trong tâm trí Green. Dù là chết nhưng vẫn còn sống, dù là chết nhưng vẫn còn sống. Tất cả những người tham dự cùng hô vang ở lên thiên đường ì và ì mừng Chúa. Cuối cùng, mọi người rải nước thánh và rắc những bông hồng đang cầm trên tay lên mộ. Khi Green đến gần mộ để rải hoa, những câu hỏi vừa nãy lại vang lên trong đầu cậu. Tracy đứng ngay cạnh Green. Trông ông rất lạ. Khi mọi người hát và đọc kinh, ông là người duy nhất không tham gia, đôi mắt luôn mở to còn miệng lầm bầm, vì nếu người chết sống lại thì sao? Sau khi Green hoàn thành thủ tục, đến lượt Tracy bước tới mép huyệt. Thay vì rải hoa trên tay, Tracy đã tự mình nhảy xuống huyệt. Quá bất ngờ, những người xung quanh nín thở không nói nên lời. Có người nghĩ ông trượt chân. Nhưng viên thanh tra không vô tình ngã xuống. Bên dưới huyệt, Tracy ghé sát mặt vào quan tài, run rẩy hét lên, "Ê này, Smiley Balacon! Tôi biết ông đã sống lại. Này, ông đã nhìn thấy tất cả phải không? Đừng giả ngốc nữa, hãy cho tôi biết mọi chuyện đi." Tracy đặt tay lên nắp quan tài. Những người tham dự hét toáng lên. Nhưng rồi tất cả im bặt. Nắp quan tài mở ra, Tracy cùng những người xung quanh nhìn vào, im lặng như tờ. Quan tài trống rỗng. 2. Phúc tỏ vẻ chán nản. Đây là lần đầu tiên cảm giác xấu hổ từ thời cấp 2 ùa về trong anh ta, hệt như lúc người bố cờ bạc của anh ta thua cá độ và phải trồng cây chuối trên cầu vượt Montana. Ngay khi Tracy mở nắp quan tài, một ánh chớp lóe lên từ sau đám đông. Dù ông đã từ chối đám ký giả nhưng họ vẫn bám theo, vợ là những người đi viếng mộ. Tức giận vì sai lầm ngớ ngẩn này, James bảo người đưa Tracy đến nhà tang lễ để nghỉ ngơi. Phúc và Callahan đưa vị sếp cố chấp của mình đi. Máy ảnh và đèn flash của đám truyền thông chờ sẵn ở đó lại phơi bày sự xấu hổ của họ dưới ánh sáng ban ngày. Các phóng viên tấn công dồn dập. Thanh tra, có đúng là bố con nhà Balacon đã sống lại không? Thế còn kẻ giết người hay người chết đã biến mất thì sao? Tin đồn về một vụ giết người 20 năm trước đang tái diễn trong thị trấn là thật sao? Callahan thì thầm với Phúc đang chen lấn qua đám phóng viên. Đưa thanh tra đi trước đi. Tôi sẽ xử lý đám truyền thông. Biết rõ bản tính thích thu hút sự chú ý của Callahan, nên dù khó chịu về lời đề nghị này, Phúc vẫn im lặng chấp nhận đưa Tracy đi. Ở đó, Phúc để ý thấy có vẻ một người Nhật đang nói chuyện với nhân viên lễ tân Walter. Tôi đến trễ quá. Ông Smiley được chôn cất chưa? Rồi à. Tôi sẽ đến đó. Còn đám tang ông Faringon thì sao? Tôi cũng phải qua đó. Vốn đang ngây ngẩn, Tracy đột nhiên trở nên tỉnh táo. Ông thả cánh tay của Phúc và túm lấy cổ áo của tay người Nhật, bắt đầu la lên, được ông vừa nói gì? Đám tang của Faringon sao? Không có đám tang nào cả, ông ta đã bỏ chạy. Người chết chạy trốn rồi. Ông đang cố tình làm tôi rối thế mà. Phúc vội vàng giao Tracy cho Walter đưa đi rồi quay sang người Nhật đang đứng ngay người, để tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không? Sau khi vào văn phòng ở phía sau hội trường và tự giới thiệu, Phúc ngay lập tức xin lỗi. Xin lỗi ông vì hành động vừa rồi của sếp tôi. Ông ấy đang điều tra một vụ án cực kỳ đặc biệt với nhiều điều chưa sáng tỏ và khó lý giải. Xin hãy thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi. Phúc vừa nói vừa dựa vào lưng ghế, bắt tréo chân và tạo dáng thành một y vị thám tử thư thái. Bằng cách điều chỉnh tư thế bắt tréo chân, anh ta đã gây ảnh hưởng nhất định lên người đàn ông Nhật Bản tên Hirinaga đang ngồi trước mặt. Đây là cơ hội tốt để anh ta ghi điểm. Tracy Quẩn Trí sẽ được uống thuốc an thần và giờ hẳn đang nằm như chết, còn Callahan ở bên ngoài giải quyết đám báo chí. Nói cách khác, một mình Phúc có cơ hội khai thác tay người Nhật. Phúc ghét công việc của mình nhưng lại thích thăng chức và tăng lương. Nếu không tận dụng cơ hội này, có khả năng hai người kia sẽ xen vào. Phúc bình tĩnh hỏi. Ông và ông Faringon có mối quan hệ như thế nào? Nanga nói với vẻ mặt vừa tức giận vừa hoang mang. Cái quái gì đang xảy ra thế? Đám truyền thông đó sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Faringon? Là một người lịch sự nhưng Phúc không muốn lòng vòng với người Nhật có khẩu âm tiếng Anh lạ lùng này. Nếu mất quá nhiều thời gian, Callahan có thể quay lại và tranh công. Anh ta quyết định tiếp cận bằng chiêu e đe dọa nhẹ nhàng y quen thuộc trong các câu chuyện trinh thám trên truyền hình. Ông Nanga, tôi mới là người hỏi. Ở Mỹ, các nhà điều tra là những người đặt câu hỏi và công dân hợp tác trả lời. Những người không tuân theo quy tắc sẽ bị xem là không hợp tác, đặc biệt là những người Nhật. Nanga, một người Nhật chẳng chút quan tâm đến quy tắc không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Phúc. Biết rằng không tuân theo gã đàn ông này cũng chẳng khiến ông mất một đồng nào, nhưng Nanga vẫn quyết định thành thật trả lời. Không, tôi chưa gặp ông ấy dù chỉ một lần. Vậy sao ông lại đến dự đám tang? À, công việc chính của tôi là môi giới bất động sản. Gần đây tôi đang bàn chuyện tài trợ cho vở nhạc kịch ở Broadway. Môi giới bất động sản liên quan gì đến nhạc kịch? Nó không khác gì một công ty về công nghệ là chủ sở hữu một đội bóng chày cả. Là một hiệu ứng quảng cáo. Nhưng tôi cũng là người am hiểu nghệ thuật và thích nhạc kịch nữa. Phúc quyết định giăng bẫy theo kiểu thám tử Columbo. Vậy à? Nhạc kịch cũng là một trong những sở thích của tôi. Tôi đoán ông thích Fred Astaire. Phải. Với tôi, anh ấy giống như chúa. Sinh viên tốt nghiệp ngành múa ba lê cổ điển thật khác biệt phải không? Đúng vậy, Enanga trả lời cộc lốc. Nói dối, Phúc nghĩ. Astaire không được đào tạo về múa ba lê cổ điển. Nanga không biết gì về nhạc kịch cả, ông ta hoặc đang khoe khoang hoặc nói dối. Vậy ông Faringon thì sao? Ồ, đúng rồi. Đó là lý do tại sao tôi quen William, người điều hành ở đây. William đã giới thiệu cho tôi bài viết về Faringon trên một tạp chí thương mại. Sao cơ? Kỳ lạ là ở bờ Tây có người nổi tiếng vì đứng sau hậu trường bảo trợ nghệ thuật như vậy. Còn bên bờ Đông tôi có tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ gần đây. Nói chung ông ấy có vẻ là một người giàu tuyệt vời không rõ danh tính. Tôi cũng thích nhạc kịch, nhưng thành thật thì tôi không thích ngành này. Nhưng tôi vẫn muốn gặp ông ấy một lần. Gặp tại đám tang ư? Phúc hỏi một câu ngu ngốc. Linh hồn của Columbo dường như đã thoát khỏi anh ta. Bất kể thế nào, không đối mặt với xác chết thì tốt hơn. Tôi đọc được thông tin về sự ra đi đột ngột của Faringon trên tạp chí Industry. Ngạc nhiên thấy đám tang lại được tổ chức ở nghĩa trang Smiley. Tôi nổi điên với William vì không cho tôi biết điều này. Hôm nay sẽ có nhiều người trong ngành đến dự tang lễ, tôi nghĩ có thể đến phát danh thiếp nên đã tới đây. Nghiêm túc thì nghĩa trang này cũng là một nơi phục vụ tốt cho người chết, Phúc nghĩ. Nhưng lấy đám tang làm địa điểm tạo quan hệ kinh doanh thì không thể chấp nhận được. Nhưng cũng có một chút thu hoạch. Có thể thu thập thêm thông tin về Faringon bằng cách liên hệ với các đơn vị báo đài viết về ông ta. Nanga nhìn vào gương mặt hài lòng của Phúc. Có chuyện gì vậy? À không, nếu là Astaire, tôi sẽ bắt đầu buổi diễn. 3. Từ vỉa hè, Phúc xúc động nhìn lên tòa nhà bằng đá sa thạch. Cuối cùng anh ta cũng đến đích. Tầng 4 của tòa nhà này là phòng biên tập của tạp chí Backstar. Nhìn lại công việc của mình chiều hôm đó, Phúc thấy rất ấn tượng. Anh ta đã làm việc suốt 3 ngày. Không, không phải về số lượng mà là 3 ngày làm việc chất lượng. Sau khi nghe được thông tin từ Nanga, Phúc đến gặp Tracy và bằng cách báo cáo khéo léo, anh ta đề nghị sẽ tự đi điều tra các tờ báo thương mại. Tracy chỉ gật đầu, không hề suy xét Phúc kinh nghiệm non nớt có thể đảm đương được hay không. Phúc lập tức đến thư viện Tom Bavin, nhưng không tìm được số báo của tạp chí Industry mà Nanga đã đề cập, chỉ toàn những cuốn sách dày và khó hiểu. Thư viện ở Marlborough có những tạp chí nhỏ về các lĩnh vực chuyên ngành. Sau khi tìm thấy hai tạp chí mà Nanga đã đề cập, Phúc kiểm tra các số báo cũ đã phát hành. Tạp chí Phúc Lai có nhiều bài về Faringon hơn, nằm rải rác trong các cột báo liên quan đến tin đồn trong ngành. Hai tuần một lần, số cuối cùng cách đây hai tháng có đề cập đến ghi bí mật của những ông bầu giấu tên, được ông Faringon quan tâm tới giới giải trí, hay ông Faringon gặp ông William Balecon ở buổi tiệc, nhưng tất cả chỉ là những bài giật tít của tạp chí hạng 2, không có thông tin gì về Faringon ngoài tiêu đề. Phúc gọi điện đến phòng biên tập tạp chí ở phía nam khu Bắc Bay, muốn liên lạc với nhà báo Hoàng Huy Mang là người phụ trách. Nhưng đầu dây bên kia cho biết cô ấy đã nghỉ phép một tuần kể từ hôm nay. Bất đắc dĩ, Phúc quyết định thử một tạp chí khác, Backstar. Đây là một tạp chí thông tin về ngành công nghiệp giải trí hàng tuần khá mỏng, chỉ có một bài báo về Faringon mà Nanga đã đề cập. Một tạp chí giật tít những tin đồn không tồn tại bằng câu từ kinh khủng. Tạp chí đưa tin về cái chết của Faringon. Chỉ vài dòng viết theo hồi ức của người trong ngành, không màng đến người đã khuất. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa nam diễn viên sân khấu kịch Clarence Gilmore và ông trùm dầu mỏ Don Orvison được lưu truyền như một giai thoại về cuộc gặp giữa tài năng xuất chúng và nguồn tiềm lực dồi dào. Chuyên mục tuần này sẽ kể cho bạn nghe về một giai thoại khác của sân khấu Broadway. Ông Herbert Faringon được đánh giá là nhà đầu tư đầy triển vọng sắp bước chân vào thế giới sân khấu phương Đông, người chuẩn bị hợp tác với William Balecon trong vở nhạc kịch Grizzly Bear và Sài Gòn Buri năm 1971 đã đột ngột qua đời. Thật đáng tiếc khi vở nhạc kịch công chúng mong chờ trong thời gian rất dài đã phải chấm dứt. Tang lễ của ông Faringon sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 tại Nghĩa trang Smiley ở Tom Bavin, nơi ông Balecon đang công tác. Thay mặt giới sân khấu, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Patrick Hùng. Đọc xong, Phúc ngay lập tức gọi cho ban biên tập của tạp chí Backstar. May mắn thay, Patrick Hùng, người viết bài báo này, trả lời rằng anh ấy sẽ đến tòa soạn tối nay. Phúc nhìn đồng hồ. 6 giờ 30. Ban biên tập của tạp chí Backstar cũng ở khu Bắc Bay. Nếu lấy xe bây giờ, anh ta có thể đến đó tối nay. Phúc lập tức rời khỏi thư viện. Đó là lý do tại sao Phúc hiện đang đứng trước một tòa nhà cũ ở Bắc Bay. Tòa soạn nằm ở tầng 4. Không gian bề bộn và có không khí uể oải của một đêm làm việc. Áp phích nhiều màu xếp chồng lên nhau trên bàn. Âm thanh gõ vào máy đánh chữ hoặc chương trình soạn thảo văn bản. Một nữ biên tập viên đang nhấm nháp mì gói và hiệu đính bản thảo bằng mực đỏ bên khu bếp. Điện thoại thỉnh thoảng đổ chuông giữa các chồng sách và tài liệu chất đống. Phúc tìm được biên tập viên tên Wes, người mà anh ta đã hẹn gặp trước đó. Wes là một người đàn ông trung niên dáng vẻ mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. Bấy giờ, ông ta đang lom khom dùng mực đỏ hiệu đính bản thảo. Khi Phúc gọi, ông ta đáp lời mà không quay lại, càng đừng nói đến việc bắt tay. Xin lỗi nhưng tôi phải nộp bản thảo trước 2 giờ sáng. Tôi làm của tôi, anh cứ nói đi. Khi đến tìm cảnh sát, các biên tập viên rất thân thiện, nhưng khi cảnh sát đến tìm thì họ chẳng thân thiện mấy. Phúc miễn cưỡng nói với Wes. Như đã nói qua điện thoại, tôi muốn gặp Patrick Hung, người viết bài về ông Faringon. Wes liếc nhìn đồng hồ. Hung hay mang bản thảo đến vào giờ này. Sau đó, ông ta quay sang nhìn nữ biên tập viên đối diện với Phúc đang nhấm nháp mì. Cathy, Hùng sao rồi? Người phụ nữ vội vàng nuốt ngụm mì rồi miễn cưỡng kiểm tra sổ ghi chép của mình, để nếu tôi nhớ không lầm, đáng lẽ anh ấy phải trở lại đây vào buổi tối. Hay anh ấy đi đâu đó rồi lát quay lại chăng? À đúng vậy. Anh ấy ra ngoài ô dự một đám tang ở nơi có cái tên ngớ ngẩn, là Nghĩa trang Smiley ở Tom Bavin. Wes cuối cùng cũng quay sang Phúc và nói. Đi vậy đấy. Cảm ơn anh đã cất công đến đây. Tom Bư. Nghĩa trang Smiley. Anh ta tham dự đám tang của ông Faringon. Phúc ngạc nhiên. Nhưng hôm nay, ngoài Heavinanga, chỉ có một người đàn ông khác đến dự đám tang của Faringon vì nó không được tổ chức. Đó là Jim Fielder, bạn của William, một nhân viên PR. Wes nói, phớt lờ Phúc đang bối rối. Chà, tôi không biết đó là đám tang của ai. Nhân tiện, trước đó anh đã nói qua điện thoại rằng anh đang xem xét vụ Tom Bavin. Nếu quay lại đó, anh có thể tìm Hung và lấy giúp tôi bản thảo được không? Phúc hỏi những người khác để biết thông tin về Faringon, nhưng không ai trong tòa soạn cung cấp được gì. Không bỏ cuộc, Phúc đến tờ Phúc Lai ở cùng thành phố nhưng cũng chỉ nhận được sự tiếp đón cọc cằn. Không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về Faringon. Rõ ràng chỉ một số ít người trong ngành như Hung có thông tin về người đàn ông giàu có bí ẩn này. Phúc nhận ra mình sẽ không thể thăng chức hay tăng lương nếu chỉ chăm chăm đuổi theo thông tin như lúc học hành ôn thi cấp 3, anh ta quyết định về nhà. Chương 24. Mối đe dọa từ cái chết. Có anh chàng không sợ trời không sợ đất mang xác lên chiếu tatami rồi bắt cái xác nhảy múa khiến chủ nhà vô cùng ngạc nhiên. Rakugo 3E. 1. Sau khi tạm biệt John, vì có cảm giác hơi lạ nên khi lên xe, tôi đã kiểm tra lại chữ ký của ông ấy. Rồi tôi chợt ngủ thiếp đi. Không, đó không phải là cơn buồn ngủ bình thường. Dường như tôi đã bị bỏ thuốc rồi ngủ quên nên sáng hôm sau đã lỡ chuyến đi New York. Tiến sĩ Hurt dừng đoạn ghi âm giọng nói luật sư Harding. Ông quay sang Green. Đó là toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Harding và John tối qua. Harding nói có lẽ đã bị bỏ thuốc ngủ ở đâu đó, nhưng ta không chắc có đúng vậy không. Anh ta là một người đàn ông sẽ làm ầm ĩ quá mức khi nói đến bản thân. Vào buổi tối, sau sự biến mất gây sốc của Smiley, Green cuối cùng đã có thể gặp được tiến sĩ Hurt. Đêm qua, tiến sĩ ở cùng cảnh sát nên cậu không thể hẹn riêng ông để nói về vụ việc. Nhưng với Green, sự chờ đợi là xứng đáng. Vì tiến sĩ Hurt hiện là thành viên chủ chốt của đội điều tra và có hầu hết thông tin được chuyển đến cảnh sát. Điều này phần lớn được thông qua bởi sự kiện thanh tra Tracy nhảy xuống mộ. Lo lắng cho Callahan, Phốt và những cấp dưới khác, đặc biệt là về trạng thái tinh thần của Tracy, cảnh sát trưởng Mark Burton đã bổ nhiệm tiến sĩ Hurt làm cố vấn đặc biệt, trao cho ông quyền hạn tương tự một thanh tra đương nhiệm. Hành động này thể hiện lòng tin ở tiến sĩ nhưng cũng là một biện pháp tuyệt vọng của sở cảnh sát Mark Burton, nơi đang dồn nhân sự điều tra vụ sát hại một nữ sinh trung học vào ngày Halloween. Đó là lý do tại sao hai người nhốt mình trong phòng tra cứu của tiến sĩ Hurt, xem các bản sao ghi âm, video, tổng hợp các manh mối và lời khai cảnh sát thu thập được. Hai người mới nghe xong đoạn băng về luật sư Harding vừa kết thúc vào buổi chiều. Cuốn băng kể lại tỉ mỉ cuộc trò chuyện, trong đó Green đặc biệt quan tâm đến những lời cuối cùng của Harding. Cháu nhớ Harding, người luôn tỏ ra bận rộn, bước vào bữa tiệc tối và uống một ngụm rượu của bác John ngay khi vừa ngồi xuống. Thật không? Nếu vậy thì... Ai đó có thể đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của bác John tại bữa tiệc tối? Đúng như dự đoán, tiến sĩ Hurt lộ vẻ mặt chán ghét cùng cực. Hừm, ai là người thích dùng nó? Ông có vẻ căng thẳng ngay cả khi không có Tracy ở đây. Nếu vậy, phải tính cả khả năng người bí ẩn đi loanh quanh với vẻ vô tội nữa. Nhắc đến người này, có thông tin gì về những người có liên quan đến Faringon không ạ? Tay thám tử hay cười toe toét tên Phốt đang điều tra nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Nếu gã hay Rinanga mờ ám đó có liên quan đến Faringon, mọi chuyện sẽ ngày càng khó hiểu. Dù kẻ lạ mặt đó là ai, cháu cũng nghĩ chuyện này là một âm mưu giết người thừa kế. Bữa tiệc trà là khởi đầu cho mọi sự. Sau đó là thư cảnh báo. Mờ, sau khi nghe lời kể từ Harding, ta cũng nói với thanh tra Tracy về vụ giết người thừa kế. Green bật dậy khỏi ghế. Ông nói lời mà không giữ lời ư? Ông nói với ông ta rằng cháu đã chết sao? Không, không đời nào ta làm thế. Ta không hé nửa lời về tiệc trà. Ta chỉ kể cho anh ta nghe về tuyên bố sửa đổi di chúc trước đó, về mối thù gia tộc, về thái độ đùa giỡn với mọi người của Smiley và những tình tiết có thể phát triển thành vụ án giết người thừa kế. Nhưng Tracy không mấy hứng thú. Ta bảo anh ta nên điều tra lại cái chết của Smiley. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta chỉ mãi mê tìm kiếm những xác chết mất tích. Đây là sự cố y xác chết biến mất ở chưa từng có tiền lệ. Khu vực này đã được phong tỏa và cảnh sát bắt đầu tìm kiếm từ đêm hôm trước, nhưng vẫn không thể xác định được tung tích của John, kẻ lạ mặt có thể là Faringon và Smiley, người vừa biến mất vào buổi chiều. Green nhớ Tracy đã tự lẩm bẩm với vẻ mặt sững sờ trên đường trở về sở cảnh sát rằng, để tất cả xác chết đều biến mất. Nạn nhân, thủ phạm và nhân chứng đều cười nhạo tôi và bỏ chạy, dù họ chỉ là những xác chết không hồn. Green quay lại chủ đề chính. Từ câu chuyện của Harding, cháu không biết bác John nhận được lá thư đe dọa khi nào và bằng cách nào, nhưng cháu biết bác ấy rất sợ hãi sẽ đến lượt mình sau ông Smiley. Tiến sĩ Hurt trầm ngâm gật đầu. Phải chăng đây là lý do cậu ta tự mình viết di chúc? Isabel nói không biết đến sự tồn tại của di chúc, nhưng nội dung di chúc khiến bà ấy trở thành nghi phạm chính. Nhưng nếu biết nội dung di chúc, bà ấy sẽ không làm bất kỳ điều gì để mọi sự nghi ngờ nhắm vào mình. Trong di chúc viết dù không đóng góp gì, toàn bộ tài sản cũng thuộc về bà ấy. Phải, họ dự định sẽ kết hôn. Giữa hai người họ không hề có sự ràng buộc nào. Nếu nhìn nhận lại mọi việc, câu chuyện này không liên quan đến thừa kế của John mà là thừa kế ban đầu từ Smiley. Nên ta không đồng ý lắm với quan điểm giết người thừa kế. Ý ông là sao ạ? Ý ta là những người thừa kế không hài lòng với tài sản mà Smiley để lại như mọi người nghĩ. Khi bản di chúc đầu tiên được công bố, không ai phản đối. James vốn dĩ là một người sống vì học hỏi kỹ thuật hơn là tiền bạc. William sẽ được thừa kế nhiều hơn số tiền cần để đầu tư cho nhà hát. Ta nghe nói Jessica và Freddy cũng muốn có tiền, còn Monica có lẽ không muốn những đồng tiền xấu xa ảnh hưởng đến đức tin của bà ấy. Ngay cả người đang có rất nhiều khoản nợ như John cũng nói rằng số tiền thừa kế nhiều hơn số nợ rất nhiều. Những người đồng cam cộng khổ cùng Smiley không tính người thân, như cha Mariano, Norman, Martha và ta cũng vậy. Chúng ta đã nhận nhiều hơn thứ mình cần. Có khi nào họ muốn nhiều tiền hơn không? Có thể có một số bí ẩn ta chưa thấu suốt. Nhưng sau đó có thông báo sửa đổi di chúc. À, đúng vậy. Nhưng theo lời Harding thì đây chỉ là một vở kịch mà Smiley dựng lên, thực tế bản di chúc không hề sửa đổi. Vậy thì động cơ giết người này không tồn tại. Mọi người cũng quen với thói đùa giỡn của Smiley rồi. Nhưng John không sợ rằng bác ấy sẽ bị loại khỏi di chúc sao ạ? Ý cháu vụ đầu độc Smiley do John làm sao? Chà, có sô-cô-la và một căn phòng bị khóa bí ẩn. Và giờ chính John đã bị giết. Bế tắc trước vụ đầu độc ông Smiley, Green quyết định quay lại lá thư cảnh báo. Ngoài những từ trong thư cảnh báo, những con số đó có ý nghĩa gì nhỉ? Tiến sĩ Herak đột nhiên mở to mắt sau thời gian dài rồi quay sang nghiên cứu bản sao của bức thư cảnh báo. 11 giờ 24 phút, 2 giờ 11 phút. Nó là gì nhỉ? Có phải là thời gian cho cái gì đó không? Dự đoán thời gian giết người? Không đời nào. Ha ha, đó là giả thuyết mà thanh tra Tracy cuồng truyện trinh thám có lẽ sẽ tin. 11 giờ 24 phút. Ta tin rằng thời gian xảy ra vụ giết người là gần 11 giờ theo video, nhưng có lẽ kẻ sát nhân đã thay đổi kế hoạch. Vậy 2 giờ 11 phút là gì? Ngày 11 tháng 2? Hay là ngày 2 tháng 11? Có chuyện gì xảy ra vào thứ hai không? Green cố gắng nhớ lại. Nếu cháu nhớ không lầm, sau bữa tiệc trà thì cháu chết. Hôm sau, cháu cùng Chelsea đến quán cà phê ngã tư, khi quay lại thì nhận tin ông Smiley qua đời. Và Smiley chết vì thuốc độc vào nửa đêm. Chuyện này liên quan gì đến lời cảnh báo về cái chết thứ hai? Những con số này có thể được giải thích theo bất kỳ cách nào, không có căn cứ gì cả. Như câu đố trong quảng cáo 8 giờ 18 phút. Câu đố trong quảng cáo 8 giờ 18 phút là sao ạ? Cháu không biết sao. Đồng hồ trong cuốn catalog và trên cửa sổ hiển thị cùng thời gian. Có giả thuyết cho rằng đó là thời điểm Tổng thống Lincoln qua đời. Vậy là sai ạ? Tiến sĩ Herak tự hào đính chính. Lincoln qua đời lúc 7 giờ 22 phút sáng. Loại kiến thức ngớ ngẩn này đến riêng còn không bị lừa. Nó khác với 2 giờ 11 phút trong bức thư cảnh báo, vậy ông có biết 2 giờ 45 phút không? Tiến sĩ Herak không nhớ nên miễn cưỡng lắc đầu. Lần này, Green tự tin hơn. Đó là thời gian được hiển thị trên chiếc đồng hồ khổng lồ ở tòa nhà nơi diễn viên Harold Lloyd treo mình trong bộ phim Safety Lock. Thật tuyệt khi đây là cuộc trò chuyện giữa hai kẻ hơi điên điên. Nếu có Tracy, hẳn ông sẽ vò đầu bứt tai và hét lên, để chuyện gì đang xảy ra vậy? Bản thân Green cũng nhanh chóng nhận ra những điều vô nghĩa họ đang nói. Họ sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật nếu cứ luẩn quẩn trong mấy câu chuyện này. Có lẽ tiến sĩ Herak cũng cảm nhận được, ông trở lại chủ đề chính. Cháu nghĩ sao về chiếc đồng hồ bỏ túi bị hỏng của John? Cháu nghĩ chuyện đó khá buồn cười. Như có người sắp đặt vậy. Rất có thể thủ phạm cố tình làm hỏng nó để đổ lỗi cho bà Isabel, người đã mang hung khí vào phòng khoảng 10 rưỡi. Nhưng bà ấy đã tự nguyện mang nó. Làm sao thủ phạm biết được? Cả Isabel và William đều nói rằng William mới là người được John gọi để mang con dao. có thể có người thứ ba đã nhìn thấy con dao. Người lạ mặt bí ẩn quan sát qua khe cửa phòng thăng thiên chẳng hạn. Nếu người đó thấy Isabel mang dao vào giờ đó, hắn có thể cầm dao dứt dôn và sau đó quay ngược đồng hồ. Nếu sâu chuỗi theo hướng này thì có vẻ hợp lý. Trên đồng hồ có dấu vân tay không ạ? Không. Không có dấu vân tay nào cả. Người lạ mặt đó đeo găng tay nên chúng ta chẳng thể hy vọng gì. Lúc họp điều tra, cảnh sát cũng nghĩ theo hướng cháu vừa nói nhưng họ nghĩ xa hơn. Đó là... Từ lời nói và hành động trong phòng giấc ngủ Hoàng Kim, ta biết John biết danh tính của thủ phạm thực sự nhưng cố tình che giấu, chuyển mọi sự nghi ngờ sang người khác để không ai để ý đến người lạ mặt kia. John đã cố tình đập vỡ chiếc đồng hồ để thời gian giết người trùng khớp. Tuy nhiên, Isabel, người vô tình mang theo con dao vào thời điểm đó đã bị buộc tội. Đó là lý do tại sao lúc đó John vội vàng phủ nhận cáo buộc hướng về Isabel. Ý ông là chính bác John đã làm hỏng chiếc đồng hồ chứ không phải thủ phạm sao? Phải. Nhưng ta không hiểu sao John phải che giấu cho kẻ đó. Nhưng có thể bác John đã biết camera hoạt động rồi. Thật kỳ lạ, người ta chỉ che mặt khi sợ có người khác nhận ra mình. Ông có chắc không ai biết camera đang hoạt động không ạ? Chắc chắn, nhưng... Tiến sĩ Herat lộ vẻ bối rối. Green chợt nhớ ra một chuyện. Bỏ qua đoạn video, nếu bác John đang bảo vệ ai đó, vậy nó có liên quan đến sự việc kinh khủng trong quá khứ không? Vụ với chú Jackson đó. Jackson. Green kể cho ông câu chuyện về Jackson 20 năm trước mà mình được nghe trong quán cà phê ngã tư. Nghe xong, tiến sĩ Herat đột nhiên nhìn rất mệt mỏi. Đó có phải là câu chuyện về kẻ giết người được hồi sinh không? Vậy người lạ mặt không phải Faringon mà là Jackson sống lại ư? Đau đầu thật. Ta có nghe một chút về việc đó, nhưng lúc đó ta đang học đại học ở Chicago nên không biết nhiều. Nhưng Harding đã khai rằng John từng đề cập đến kế hoạch ngày Halloween. Nếu John không đề cập đến ngày khác, chúng ta nên xem xét các sự kiện kinh hoàng xảy ra trong đêm Halloween 20 năm trước. Có ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó không ạ? Đây là câu chuyện riêng của gia đình Monica về con trai bà ấy, nhưng ta không nghĩ đây là chuyện cá nhân nữa. Nhưng chúng ta cũng không thể hỏi Monica kẻ giết người sống lại là con trai bà phải không? Được. Gần đây Monica có vẻ hơi đãng trí, bà ấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và nói chuyện. Martha cũng ở đây khá lâu rồi, nhưng ta nghĩ cha Mariano là người có thể kể chuyện thấu đáo nhất. Đến đây, Green đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra, nhưng chỉ toàn có vẻ nửa vời. Những người được coi là nhân chứng lần lượt trốn thoát, thậm chí có cảm giác các giả thuyết và mối nghi ngờ cũng thoát khỏi lòng bàn tay họ. Green chợt lên tiếng, lời không chỉ thủ phạm và nhân chứng, nếu cả thanh tra Tracy cũng đã chết thì sao ạ? Tiến sĩ Herat tỏ ra mỉa mai, y ha ha, tình trạng hiện giờ của anh ta chẳng khác gì một xác sống cả. Giả vờ kiêu ngạo nhưng thật ra lại là một người đàn ông khá cảm tính. Nhưng thôi, không nói về Tracy. Chúng ta hãy nói về dấu vân tay trong văn phòng. Vân tay ạ? Phải. Báo cáo pháp y cho thấy hầu như không có bất kỳ dấu vân tay rõ ràng nào trong căn phòng đó. Chỉ có chiếc két có dấu vân tay, nhưng không có dấu vân tay tên tội phạm và John, như thể chúng bị xóa sạch. Thủ phạm chắc chắn đã xóa dấu vân tay. Hắn hẳn cũng xóa luôn của bác John. Theo lẽ thường thì ta sẽ nghĩ vậy. Nhưng cháu nhớ video đó không? Kẻ đó có đeo găng tay. Do đó, hắn không cần xóa dấu vân tay của mình. Vậy ai là người làm chuyện đó nếu không phải thủ phạm? Hay bác John đã xóa dấu vân tay? Đó là câu hỏi ta cũng đang suy nghĩ. Tại sao John không để lại dấu vân tay? Không, nếu người đàn ông gặp Harding đêm qua không phải John thì... Green lại thấy mình chìm vào vòng xoáy rối ren đó. Ông nói rằng người đàn ông đã gặp Harding không phải bác John, vậy có khả năng là ông Smiley không ạ? Tiến sĩ Herat cau mày đầy ẩn ý. Harding cũng nói cảm thấy người ngồi đối diện với mình lúc đó có chút kỳ lạ. Nhưng dù Harding không nói gì, ta cũng cảm thấy khi John đeo kính và đội tóc giả trông rất giống Smiley. Cháu cũng thấy thế. Như vậy có nghĩa ông Smiley đã cải trang thành bác John và viết di chúc cho Isabel là người thừa kế của bác ấy sao? Nhưng chữ ký trên đó đúng thật là của bác John phải không ạ? Phải. Harding xác nhận chữ ký là thật. Nếu ngược lại, John cải trang thành Smiley thì sao? Hướng này khả thi hơn. Tại sao bác ấy lại làm vậy? Có khi nào John bị dọa chết không? Dọa chết sao? Người sống có thể lợi dụng nỗi sợ chết và người chết. Đến nay tại Trung Quốc vẫn tồn tại việc dọa chết. Người ta sẽ mua xác của những người nghèo đã chết, giả vờ đó là thi thể của những người tham gia vào cuộc xung đột và đe dọa những người muốn tiếp tục gây hấn. Ở Đức cũng tương tự. Theo luật đất đai của Sachsenpi của Đức cũ, nếu thân nhân của một người bị sát hại mang xác đến tòa án mà không chôn cất và buộc tội kẻ giết người, bị cáo sẽ đánh cược mạng sống của mình để rửa sạch tội danh. Nếu bị cáo đúng thì xác chết sẽ bị kết án. Dù muốn kể mình từng xem buổi biểu diễn Rakugo, một loại hình nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản về một người đàn ông sau khi đột tử vì ăn cá nóc đã nhảy múa và kể lại toàn bộ câu chuyện anh ta lấy cắp đồ từ chủ nhà, nhưng nghĩ lại, Green thấy đây chẳng phải lúc để thể hiện hay sao kè học vấn xem ai uyên thâm hơn. Bác John giả làm ông Smiley sống lại và đe dọa ai đó, người lạ mặt kia sao? Hay những người thừa kế? Nhưng tại sao bác ấy làm thế? Cháu không biết nữa. Các giả thuyết lần lượt xuất hiện rồi lại lướt qua khiến cháu bối rối vô cùng. Không riêng cháu mà ta cũng thế. Này Green, cháu có biết tại sao chúng ta gặp rắc rối này không? Green lắc đầu như thể không còn sức lực để nghĩ thêm nữa. Ta nghĩ có lẽ do chúng ta đang trong một thế giới kỳ quái. Thế giới kỳ quái sao? Đúng vậy, một thế giới kỳ quái nơi người chết sống lại. Chúng ta phải đưa yếu tố chưa từng có này vào lý luận của mình. Đó là khởi nguồn của mọi rắc rối. Nhưng điều này chứng minh ta biết phương pháp suy luận. Là sao ạ? Nghĩa là chúng ta phải hiểu tâm lý của người chết nhiều hơn. Có lẽ họ đang nghĩ những điều không một người sống nào có thể tưởng tượng được. Và người có thể hiểu rõ nhất trái tim của họ. Tôi là một xác sống, đó là những gì cháu muốn nói. Igrin nhìn lên bầu trời. Nếu còn sống, hẳn cậu rất muốn thở ra một hơi. Hai. Bác sĩ Stewart Collins lo lắng phủi những hạt bụi không tồn tại trên chiếc trường kỷ, nghĩ về bệnh nhân vừa rời đi. Hôm nay là lần thứ ba bệnh nhân đến phòng khám tâm lý trị liệu lâm sàng, nhưng bác sĩ Collins vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đằng sau trạng thái hiện tại của anh ta. Bác sĩ Collins biết rõ sự phản kháng của anh ta xuất phát từ đâu. Cảm giác bất ổn về giới tính, mặc cảm sâu xa về bố mẹ và anh chị em, cảm giác cô đơn vì thiếu tình thương của mẹ, những điều này xoáy vào tâm trí khiến anh ta bức bối vô cùng. Bạo lực trở thành lối thoát khả dĩ nhất. Bác sĩ Collins đã chán ngấy những cuộc tranh luận triết học mà thỉnh thoảng bệnh nhân của ông khơi lên. Ông cố gắng không để tâm nhiều và gọi bạo lực bị dồn nén trong mình là một ệ bản năng chết, để những thứ cảm xúc có thể trực trào bất kỳ lúc nào. Bác sĩ Collins nghĩ những bệnh nhân dạng này gần đây khá phổ biến. Những kẻ sống trong hình hài những ghi cái xác ê hay xác sống. Ông ngạc nhiên khi hôm qua, 4 trong số 10 người đến gặp ông nói, lê tôi chết rồi. Ông cũng lo liệu cơ sở kinh doanh này có bị đóng cửa không. Đây là thời điểm tồi tệ, bác sĩ Collins nghĩ. Ranh giới giữa người chết và người sống đang dần biến mất, cả về mặt tâm lý và sinh lý. Là một người có tâm với nghề, ông không thích đối phó với những xác sống, ông muốn trị bệnh cho những người sống có vấn đề về tâm lý hơn. Những người đàn ông trung niên bị đau dạ dày và người đồng tính nam mắc chứng rối loạn thần kinh thường bắt nguồn từ tổn thương thời thơ ấu. Bác sĩ cần kiên nhẫn lắng nghe, đào vết thương lên và loại bỏ tận gốc rễ. Bác sĩ Collins tự hỏi liệu công việc của mình có giống một người đào mộ, hay nói đúng hơn là một kẻ trộm mộ hay không. Bệnh nhân vừa rời đi hẳn từng trải qua sự kiện đau lòng nào đó trong quá khứ. Hầu hết những bệnh nhân nặng đến đây từng bị người chú lập dị của mình trói vào ghế trong nhà kho khi còn nhỏ và buộc phải nghe bản Ride of the Valkyrie của Wagner với âm lượng khủng. Nhưng với sự giúp đỡ của bác sĩ, chắc chắn sẽ đến lúc anh ta nhớ lại quá khứ bị đè nén của mình. Hài lòng với chiếc trường kỷ được sắp xếp gọn gàng, bác sĩ Collins nghĩ đến bệnh nhân tiếp theo. Người đàn ông trung niên này từng là một bệnh nhân bình thường, nhưng gần đây anh ta giống như một xác sống, dĩ nhiên là về mặt tâm lý. Bác sĩ Collins gọi vọng ra cửa phòng chờ. Thanh tra Richard Tracy, mời vào. Ba. Sẵn tiện cậu lấy giúp tôi lon bột mì đằng kia với. Đang đứng chỉ huy như một chủ tịch ngay cả với người chết, Martha nói mà không quay lại nhìn Green vừa bước vào bếp. Bà đang tập trung nhào bánh cho ngày mai. Green nhìn cái giá đầy lon, không biết nên lấy lon nào. Lon nào vậy à? Lon không ghi gì cả. Màu xanh lá cây có hình hạt đậu tuyết. Green đưa nó cho bà Martha. Cái hộp trông chẳng khác gì đồ chơi trẻ em cả. Sao bà lại bỏ bột mì vào hộp đậu tuyết? Martha trả lời tự tin như thể trả lời câu hỏi tại sao mặt trời mọc ở hướng đông. À, phải. Một món đồ chơi của mấy cậu nhóc ngày xưa. Cậu giúp việc Rocco đã dùng cái lon đó để cất bột thừa trong nhà kho. Tuy cậu ta keo kiệt và nhút nhát, nhưng tôi rất vui khi có cậu ta đến làm. Dù nhà nghèo đến mấy thì cũng chẳng ai đến thị trấn để chạy việc vặt đâu. Nói đâu xa, người như cậu mà. Green vội vàng thay đổi chủ đề khi Martha bắt đầu chỉ mũi nhọn vào mình. Bà không có lọ đường sao ạ? Sau khi thảo luận về vụ án với tiến sĩ Herat, Green bắt đầu chán ghét hàng loạt lý thuyết trên giấy và quyết định thực hiện một cuộc điều tra thực tế. Nhiều giả thuyết khác nhau khiến Green bối rối, cậu quyết định quay trở lại điều tra nguồn gốc của sự việc bữa tiệc trà. Giọng điệu của Martha khi trả lời Green vẫn chẳng hề thân thiện. Trên kệ đằng kia. Không, ý cháu là lọ đựng đường bằng gốm trong bữa tiệc trà ngày hôm trước ấy. Trên kệ là một lọ đường thủy tinh khác với hôm trước. Vốn đang không hài lòng, Martha lại càng bực bội hơn. Bà ngừng nhào bột, chống nạnh lườm Green. Cậu muốn gì? Cái lọ có đổi thì đồ đựng ở trong có đổi từ đường sang muối không? Không, cháu không có ý đó. Chỉ là cháu thích cái lọ hôm trước hơn nên muốn biết nó đâu. Tôi làm vỡ rồi. Vỡ? Khi nào? Ở đâu ạ? Sao cậu hỏi nhiều thế? Sau bữa tiệc trà hôm nọ, tôi trượt tay làm nó rơi vỡ vào bồn rửa. Tôi phải loay hoay với mọi thứ vì không ai giúp cả. Green vô cùng thất vọng. Chọn điều tra bữa tiệc trà, những viên sô-cô-la đi vào ngõ cụt nên cậu chuyển sang lọ đường. Cậu nên điều tra lọ đường sớm hơn, có thể nó có manh mối thật. Có phải manh mối đang trôi tuột qua kẻ tay khi cậu mãi mê đuổi theo những lý luận không hồi kết không? Green miễn cưỡng nhìn quanh cái kệ đặt lọ đường. Có gì đó. Đợi Martha quay lưng lại với cậu và tập trung vào công việc, Green đến nhìn gần hơn. Cậu thấy một thứ bột màu trắng ở ngăn dưới cùng của kệ với nhiều gia vị được xếp thành hàng, trong khoảng trống giữa các tấm ván. Nếu không bị đổ ra từ lọ đường mới, có thể nó từ lọ đường sứ hôm trước. Green vội vàng dùng dao cạo và bọc nó trong một tờ báo cạnh đó. Martha cầu nhầu sau lưng Green khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng. Sau sự cố đó, mọi người đều trở nên tọc mạch. Cô bạn ngỗ ngược của cậu đã tự hào nói rằng biết thủ phạm. Tôi ước cô nàng sẽ giúp tôi thay vì giả làm thám tử đấy. Green cười gượng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Green thấy kỳ lạ. Dường như những gì Martha nói có mối liên hệ quan trọng nào đó với vụ án. Cậu không nhớ là mới đây hay đã nói từ lâu lắm rồi. Nó dường như không liên quan trực tiếp đến vụ ngộ độc. Green điên cuồng lần theo trí nhớ để tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu. 4. Sau khi sấy xong tóc, Edding do dự xem có nên lấy một lon bia ở tủ lạnh không. Cô lo về lượng calo nhưng thấy hơi mệt vì sự cố hôm nay, vì vậy một cốc bia sau khi tắm sẽ ổn hơn. Cô uống vài ngụm bia rồi lấy tờ báo trên tủ lạnh ra xem. Đó là tạp chí Marberton cô mua trên đường về nhà. Đây là lần thứ 3 cô đọc trang nhất. Dòng tiêu đề lớn viết "Ê thanh tra đào mộ". Dưới tiêu đề là hình ảnh thanh tra Tracy nhảy xuống mộ của Smiley. Vị thanh tra lộ vẻ đau khổ, gương mặt ngờ nghệch với cái miệng há to như chiếc quan tài trống rỗng trước mặt. Edding thấy có phần xấu hổ khi nhìn thấy người lấy lời khai cô sáng nay lại tự làm bẻ mặt mình. Tuy nhiên, sự không hài lòng của cô được xoa dịu nhờ đọc bài báo ở phía dưới bên phải. Dưới tiêu đề về Faringon, người chết sống lại có một bức chân dung của Faringon được vẽ từ lời khai của cô và James sáng nay. Cô có liên quan đến một vụ việc khủng khiếp nhưng không ngại đưa lời khai của mình lên trang nhất của tờ báo. Các báo còn giật những tích như ở truy tìm tất cả xác sống bỏ trốn gồm nạn nhân, thủ phạm và nhân chứng và thảm họa cuộc đua xe tang trong đêm. Ngoài việc thông tin đầy đủ vụ việc, một phóng viên cuồng những kẻ bí ẩn còn viết một giả thuyết về danh tính của người lạ mặt Hoodie. Anh ta đào lại vụ án của Jackson Balecon 20 năm trước, thậm chí không biết bằng cách nào, anh ta còn đăng một bức ảnh chụp bản sao thư cảnh báo mà Dung nhận được lên báo. Anh ta viết tất cả mọi thứ, kể cả việc tranh chấp tài sản thừa kế trong gia tộc. Edding nghĩ đó là lỗi của vị thám tử điên rồ Callahan, nên mới xuất hiện quá nhiều thông tin trên báo. Người đàn ông đó phấn khích nói chuyện với giới truyền thông trước sảnh vào như một chính trị gia từ Hollywood đọc diễn văn nhậm chức. Một thám tử khác, Phúc, lại quan tâm đến việc xin số điện thoại của Edding hơn là ba hoa với đám phóng viên. Đồng nghiệp của Phúc đã tự đào hố chôn mình khi nói rằng thanh tra Tracy hình như bị suy nhược thần kinh nhưng lại bắt đầu thấy thông cảm cho Tracy. Edding chợt nhận ra, với tin tức ê nóng y thế này, các phóng viên có thể sẽ tìm đến cô. Có lẽ cô sẽ xuất hiện trên TV và trả lời phỏng vấn với Don Lancer trên kênh 7. Tưởng tượng mình trên truyền hình, Edding bị mê hoặc trong giây lát. Nữ chính của tấn bi kịch, mặc dù cô không biết bi kịch là gì, người có liên hệ cuối cùng với ông Faringon bí ẩn. Như vậy cũng tốt. Nếu xuất hiện trên TV, cô có thể khoe với Luz, người đã đến New York. Nhưng Edding đột nhiên lo lắng. Liệu cô có thể trả lời tốt câu hỏi của Don Lancer và đưa ra ý kiến dí dỏm không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Don hỏi ý kiến của cô về các vấn đề thời sự? Cô có nên bắt đầu học ngay bây giờ không? Edding lật vội những trang báo. Nếu có một bài giới thiệu về các vấn đề thời sự gì nóng y nhất, cô sẽ mua và đọc. Rồi cô tình cờ đọc được bài viết. Tiêu đề là Hiệp hội Văn học và Lịch sử Tiểu bang trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc cho ông O'Brien quá cố. Trên đó ghi rõ y chuyên gia môi giới bất động sản vùng Tombayville Frank O'Brien, tác giả của cuốn lịch sử và văn hóa dân gian Tombayville và Mark Burton. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải nội dung bài báo mà là bức ảnh của O'Brien. Edding nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, rồi đột nhiên lấy một cây bút chì nhọn trên bàn và bắt đầu vẽ lên đó. Thêm kính và ri mép vào ảnh của O'Brien. Lật trang nhất của tờ báo. Sau khi lặp lại 2-3 lần, Edding bất giác lẩm bẩm. Ừ không, dù nhìn góc nào đi nữa, người đàn ông tên O'Brien này trông giống một người, chính là Faringon. Chương 25. Cuộc phiêu lưu của CHSH Ire. Những dòng hồi tưởng về cuộc sống này cũng phải có khoảnh khắc cuối cùng, và khoảnh khắc cuối cùng này cũng phải có thời khắc cuối cùng của chính nó để bản thân cái chết là vĩnh cửu. Arthur Sneakthin. Fly into Darken, tạm dịch, tiến vào vùng đen tối. 1. Jesse sụt sịt xoa cổ áo, nghĩ bụng đóng giả nữ thám tử Nancy Drew không dễ chút nào. Bây giờ cô đang ở sân thượng của dinh thự Balecon. Là mái hiên phần trung tâm của dinh thự 3 tầng Balecon, đây là một vọng lâu có lan can bao quanh căn gác mái nơi Norman ở. Những mái hiên này phổ biến trong những ngôi nhà cũ của đế chế thứ hai ở New England và ban đầu được gọi là gì mái hiên quá phụ vì chúng được dùng để ngắm những con tàu ra vào bến cảng. Từ ư mái hiên quá phụ rệt tại nhà Balecon không chỉ nhìn thấy những con tàu đến và đi mà còn có thể thấy người chết đi rồi lại đến. Nhiều khi cái tên này mang hai lớp nghĩa khác nhau. Từ bậu lan can này có thể nhìn toàn bộ nghĩa trang vào ban ngày đẹp như tranh vẽ, chỉ cần quên đi đó là nơi yên nghỉ của người chết, nhưng lúc 10 giờ đêm, chỉ còn bóng tối kỳ lạ bao trùm, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào xung quanh. Jesse ngồi xổm sau lan can cao đến ngang lưng, không người nhìn ra nghĩa trang qua khoảng trống giữa các cây cột. Ngay khi nhận ra có người đã chết dưới những ngôi mộ âm u, cô thấy hối hận vì mình không chỉ phải chịu đựng cái lạnh mà còn cả sự kinh hoàng nữa. Tất nhiên, có một lý do khiến Jesse ở đây chịu đựng như vậy. Cô quyết định làm công việc thám tử để minh oan cho mẹ mình là Isabel. Jesse có một giả thuyết. Không, gọi đây là định kiến thì đúng hơn là giả thuyết. Kẻ giết người Jackson trong đêm Halloween mà Bill tại quán cà phê ngã tư đã nhắc đến cứ lãng vãng trong đầu cô. Khi nghe chuyện người lạ mặt bí ẩn biến mất, cô ngay lập tức liên tưởng hai sự kiện đó với nhau. Jesse tin rằng người đó chính là kẻ sát nhân Jackson sống lại. Nữ thám tử còn tình nghi một người nữa. Norman. Thỉnh thoảng, Jesse nghe thấy Monica gọi nhầm Norman là Jackson và nói như thể chú Jackson còn sống. Nghi ngờ, cô đến gặp Martha để tìm hiểu thêm về quá khứ của Norman. Theo Martha, Norman xuất hiện tại nghĩa trang ngay sau khi thi thể đang phân hủy của chú Jackson được tìm thấy. Dù bị bỏng ở mặt trong chiến tranh và mất trí nhớ, nhưng Norman nhớ mình đã được cha tuyên quý Jackson đối xử tử tế khi ông ở trong quân đội, đó là lý do tại sao ông đến thăm họ. Monica, người mất đi đứa con trai yêu quý, đã đưa Norman về nghĩa trang và thế chỗ cho Jackson. 20 năm đã trôi qua kể từ đó. Jesse thấy kinh hãi. Có thể Norman là thân phận tạm thời của kẻ giết người Jackson đang lẫn trốn. Norman là chú Jackson, và kẻ bí ẩn là chú Jackson, những sợi dây liên kết dần hình thành trong đầu cô. Tuy nhiên, lập luận của cô không dựa trên logic mà là Norman, Jackson và những người khác có tên nghe giống trong phim kinh dị chắc chắn là đáng ngờ. Không thể phủ nhận rằng cô có một ý tưởng táo bạo. Jesse quyết định chứng minh giả thuyết Norman là chú Jackson. Khi hỏi Martha có nhớ gì về Jackson không, bà nói, Ê cậu Jackson, có một vết bớt lớn hình con bướm ngay cạnh rốn. Được rồi, che suy nghĩ. Mình có thể chứng minh Norman là chú Jackson bằng vết bớt trên bụng. Chelsea ngay lập tức bắt tay vào hành động. Thấy Norman đi vắng, cô lên gác xếp của ông, đến ban công y quá phụ gì và nấp sau lan can. Ngay cạnh Chelsea là một cửa sổ tròn để thắp sáng gác mái. Theo kế hoạch của Chelsea, cô có thể nhìn vào trong từ đây. Chắc chắn Norman sẽ để lộ bụng khi thay quần áo đi ngủ. Nhưng đó là một kế hoạch thực sự tồi tệ. Mãi đến 2 tiếng sau, Chelsea mới cảm nhận được cái lạnh và cái đói ập đến. Norman hoàn toàn không xuất hiện, và ngay cả khi có xuất hiện, ông có thể sẽ không lộ bụng dù thay quần áo. Chelsea cũng nhận ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong kế hoạch của mình. Dù có thể xác nhận thành công Norman là chú Jackson, làm sao cô có thể về nhà sau đó? Cách duy nhất để vào dinh thự từ hiên nhà là qua cửa gác mái nơi Norman đang ở, Chelsea sợ hãi nhìn xuống từ lan can. Từ đây đến mái nhà tầng 3 của trái phía nam, bên dưới là khoảng 3 mét. Chelsea không đủ can đảm để nhảy xa đến thế, và dù có nhảy, cô cũng sẽ trượt chân trên mái nhà dốc và rơi xuống. Còn đang khịt mũi không biết làm sao, cô chợt nghe thấy tiếng động trên gác xếp. Chelsea kinh ngạc bám vào cửa sổ lồi nơi ánh sáng lọt ra ngoài. Norman cuối cùng cũng về phòng. Norman bước vào, đốt cái lò dầu cũ ở giữa căn phòng hẹp. Ngọn lửa lớn dần, phủ thêm bóng tối trên khuôn mặt xấu xí của ông. Sau khi xác nhận lò đã được đốt, Norman ngồi xuống giường, từ từ giơ hai tay lên và ngáp một cái thật lớn. Trông ông hơi mệt mỏi. Việc này sẽ được hoàn thành sớm hơn dự kiến, Chelsea nghĩ với một nụ cười tự mãn. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy bồn chồn kinh khủng. Ngay khi Norman xuất hiện, cô đã có cảm giác buồn đi vệ sinh. Một hiện tượng sinh lý đặc biệt luôn xảy ra khi bạn rình rập ai đó. Bức tường áp sát người càng khiến Chelsea không thể chịu đựng được. Norman bắt đầu cởi áo khoác. Chelsea mong Norman cởi thêm nữa. Norman cởi áo sơ mi và quần, chỉ còn lại chiếc quần trong. Chút nữa cởi quần trong ra. Sự nghi ngờ đột nhiên dâng lên trong lòng Chelsea. Không đi tắm, Norman chỉ thay bộ đồ ngủ để chuẩn bị đi ngủ. Điều đó có nghĩa ông không cần cởi quần trong. Vào một đêm lạnh giá thế này, tại sao lại phải để lộ bụng trần của mình? Ngay khi nghĩ đến từ y lạnh, mũi của Chelsea bắt đầu ngứa ngáy. Và nữ thám tử, người đã giấu mình thành công cho đến lúc đó, bất ngờ mắc một sai lầm khủng khiếp. Hắt sười. Chảy nước mũi làm kích ứng màng nhầy trong mũi, Chelsea phát ra tiếng hắt hơi. Cánh cửa bên ngoài căn gác xếp mở ra, để lộ bóng dáng to lớn của Norman. Ai? Cô làm gì ở đó vậy? Bằng một giọng trầm và khàn, Norman tiến lại gần Chelsea. Một khuôn mặt cháy đen lơ lửng trong bóng tối, hai cánh tay đưa về phía trước để nắm lấy kẻ đột nhập. Vì bộ dạng xấu xí và chỉ mặc độc chiếc quần trong, đây sẽ là một cảnh có thể được quảng cáo là phim kinh dị hạng B. Không, đừng lại gần tôi. Chelsea lùi lại. Lan can cứng của mái hiên đập vào sống lưng cô. Không còn thời gian nữa. Norman từ từ tiếp cận. Quá tuyệt vọng, cô trèo qua lan can. Đừng qua đây. Nhưng Chelsea không đủ nhẹ để di chuyển như một vận động viên thể dục Đông Âu trên xà thăng bằng. Norman bước thêm một bước, đầu ngón tay chạm vào người Chelsea khiến cô mất thăng bằng khi cúi xuống tránh. Khuỵu gối, khoa tay múa chân và lảo đảo như một con rối. Tiếng hét từ ban công y quá phụ dị vang vọng khắp nghĩa trang, đánh thức cả những người chết đang yên giấc. Và Chelsea chìm vào bóng tối. Hai. Một đống tàn thuốc trong chiếc gạt tàn trên bàn. Thanh tra Tracy lắc đầu dữ dội, tự hỏi thứ này đã rút ngắn bao nhiêu thời gian trong cuộc đời ông. Kiểu suy nghĩ này sẽ đẩy mình vào ngõ cụt của sự lo lắng và hủy hoại bản thân mất. Chẳng phải bác sĩ cô Liên vừa nói với ông như thế sao? Dù trời đã khuya, Tracy vẫn ngồi một mình ở bàn làm việc tại sở cảnh sát Mapper thôn. Cảnh sát trưởng bảo ông về nhà nghỉ, nhưng những xác sống vẫn nhẫn nhơ ngoài kia nên dù có về nhà, ông biết mình vẫn chẳng thể ngủ được. Bác sĩ cô Liên tại phòng khám Tracy vừa ghé qua lúc tối khuyên ông nên dành thời gian cho sở thích, đam mê và những hoạt động ngoài trời để thả lỏng tinh thần hơn là thu mình lại, nhốt bản thân trong phòng. Nhưng một thanh tra làm việc chăm chỉ như ông thì làm gì có thú vui nào? Tất cả những gì ông có thể làm là làm việc. Bác sĩ cô Liên cũng cảnh báo rằng ông đang làm việc quá sức, nhưng nếu không giải quyết êm xuôi vụ này, Tracy nghĩ mình sẽ không thể thoát khỏi bóng tối nặng nề trong lòng. Đầu tiên, Tracy quyết định xem xét báo cáo qua điện thoại của Phúc từ khu Bắc Bay. Tin tức về Faringon mà hai tòa soạn có được vô cùng ít ỏi. Tệ hơn là không chỉ Faringon, cả người phụ trách chuyên mục đã viết bài báo về ông ấy cũng không thể liên lạc. Một trong số phóng viên viết bài đã đến thôn Bay Viên. Tracy quyết định xem lại lời khai của William và Nanga. William đã gặp Faringon nên có thể dùng ấy biện pháp mạnh để khiến anh khai ra nhiều hơn. Dù trời đã khuya, Tracy vẫn quyết định lái xe cùng Lopez đến nhà William. Như đọc được suy nghĩ của Tracy, ông ngay lập tức nhận được một cuộc gọi từ Lopez. Nhưng khi nhấc máy, mặt ông tối sầm lại. Lopez than thở qua điện thoại. Vậy đó thanh tra, không chỉ người chết mà cả người sống dường như cũng bắt đầu chạy trốn. Vợ anh ta, Helen, nói rằng William đã rời đi vào buổi tối mà không cho biết sẽ đi đâu và vẫn chưa quay lại. Vâng, và bạn tôi Jim Fielder, một nhân viên PR, cũng không ở đó. Thật tình, mọi người có vẻ ghét tôi nên nơi nào tôi đến, họ cũng chạy mất. Hình như là vậy, Lopez. Sở cảnh sát Mapperton có vẻ đã tham gia Hiệp hội Con ghẻ Quốc dân thì phải. Không phải chỉ cậu bị ghét đâu, tôi và Phúc cũng vậy. Tracy đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông thấy thương đồng nghiệp của mình. Ông không đơn độc trong mớ bồng bông này. Tracy nghĩ bụng khi hai thám tử trở về, ông sẽ đãi họ pizza và cà phê. Vừa lúc đó, một cấp dưới khác, thám tử Callahan, mở cửa bước vào. À thanh tra, ông vẫn ở đây sao? Ông sao rồi? Callahan nói bằng giọng vui vẻ thường ngày, nhưng ông đột nhiên trừng mắt nhìn anh ta khó chịu. Trên bàn của Callahan là sắp tạp chí Mapperton, tiêu đề là đi thanh tra đào mộ y việc báo chí giật tích là khó tránh khỏi bởi Tracy đã phạm sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng toàn bộ thông tin và manh mối quan trọng của cuộc điều tra giờ đang nằm hết trên mặt báo vì Callahan đã tiết lộ quá nhiều. Tracy không muốn mời Callahan ăn pizza chút nào. Hành động của Callahan có thể khiến anh ta bị sa thải. Tracy chộp lấy tờ báo trên bàn đưa cho Callahan. Ông định phàn nàn nhưng Callahan vội nói y vâng, chuyện là thế này, thưa thanh tra y rồi cầm lấy tờ báo không chút do dự. Tracy không thể mắng anh ta được nữa. Dường như không quan tâm đến sếp mình, Callahan tiếp tục, y cách đây không lâu, khi thanh tra không có mặt, tôi nhận được điện thoại từ cô Edding, một nhân viên của Nghĩa Trang. Cô ấy biết danh tính thực sự của Faringon nên tôi đã đến hỏi. Tracy hoảng hốt. Khoan đã. Tên đó vẫn đang chạy trốn mà. Nói thế nào nhỉ? Callahan lầm bầm. Tôi muốn hỏi một câu hỏi khác, người đó còn sống hay đã chết? Callahan thầm nghĩ sắp có 20 cửa hỏi đáp rồi nên quyết định sớm đưa Tracy trở về với thực tế. Xin lỗi, Callahan nói, tự hỏi liệu mình có nên xin lỗi không, từ ông ấy lại chết rồi. Cô Edding nói Faringon thật ra là Frank O'Brien, một nhân viên bất động sản đã chết trong một vụ tai nạn vào hôm trước. Tracy lấy tay che mặt và bắt đầu rên rỉ. Ý ôi, những xác sống thích trêu đùa cảnh sát ở Mapperton. Cơ sở nào để cô Edding khẳng định như vậy? Callahan nhanh chóng vẽ cặp kính và bộ ri mép của O'Brien vào bức tranh của tờ báo như Edding đã làm, sau đó so sánh nó với bức tranh biếm họa Faringon. Tracy không khỏi gật đầu. Nếu cậu nói họ giống nhau thì họ giống nhau thật. Tracy nhớ lại câu chuyện về gia tộc Balecon của tiến sĩ Herat. Có suy đoán rằng O'Brien đã tự sát vì John Balecon thay đổi đối tác kinh doanh của mình từ O'Brien thành Havinanga. Ngoài ra, chị gái của John, Jessica, đã kết hôn với con trai của O'Brien và là một trong những người thừa kế của gia đình Balecon. Tracy hỏi Callahan. Vậy cậu đã ghé qua nhà O'Brien chưa? Callahan gật đầu. Tôi đã đến thẳng nhà O'Brien. Thế nào? Chẳng có gì. Jessica hét lên cuồng loạn, còn người chồng nhu nhược thì sợ hãi và im lặng. Nhưng bà ấy xác nhận thi thể bố mình đã được đặt ngay ngắn trong quan tài trước lúc làm lễ tại nhà thờ. Sau đó, nắp quan tài được đóng lại và được chôn cất như hiện tại, vì vậy không ai biết bên trong có gì. Tôi hiểu rồi. Không biết chúng ta có phải đào mộ vào ngày mai không? Tracy bắt đầu chán nản. Ông dám chắc báo chí sẽ lại viết để thanh tra tự đào mộ chôn mình. Tracy thở dài. Chết tiệt, tôi không muốn tin chuyện này. Thế là quá đủ với người chết rồi. Những người còn sống thì sao? Cậu đã kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Jessica và Freddy chưa? rồi. Tôi cũng đã nghĩ đến họ. Tuy nhiên, vào đêm John bị giết, cả hai đã ở nhà một người bạn uống rượu whisky Ireland và chơi bài đến sáng. Người bạn đó đã xác nhận. Có vẻ họ có chứng cứ ngoại phạm. Không còn lựa chọn nào khác, Tracy phải quay lại với O'Brien đã chết. Vụ tai nạn của O'Brien xảy ra khi nào? Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào đêm ngày 1 tháng 11, một ngày sau Halloween, chiếc xe đã rơi xuống một vách đá gần thác Sphinx và được phát hiện vào sáng hôm sau. Thế sao? Vậy chúng ta cần đến sở giao thông vận tải để hỏi chi tiết. Khi đến nơi, ông gặp được viên cảnh sát điều tra vụ tai nạn đang làm nhiệm vụ. Anh trả lời câu hỏi của Tracy trong khi nhấp một ngụm cà phê say. Ồ, đó là một tai nạn khủng khiếp. Xác chết bị phân mảnh. Anh biết mà, phần đường ở thác Sphinx bị gọi là khúc của tử thần, trùng tên với một bài hát nổi tiếng đấy. Người lạ không quen đường thường xuyên gặp tai nạn ở đó à? Đúng. Người lạ thôi. Còn dân địa phương thì nắm rõ khúc cua này. Đó là lý do tôi kết luận cái chết của một người dân bản địa như O'Brien không phải tai nạn mà là một vụ tự sát. Nếu biết đây là đoạn đường nguy hiểm, chắc chắn ông ấy sẽ cẩn thận khi lái qua. Ngày hôm trước cũng xảy ra tai nạn ở cùng một nơi, nhưng... Tracy cáu kỉnh vì phải nghe chuyện không liên quan. Nhưng viên sĩ quan vẫn tiếp tục nói. Anh ta là dân thành thị đến từ khu Bắc Bay. Tất nhiên, chiếc Porsche mạ vàng của anh ta đã bị đưa đến bãi phế liệu. Anh ta bị va chạm rất mạnh vào đầu nên đã bất tỉnh, đồng thời không mang theo bằng lái xe nên khó xác định được danh tính. Nhưng tối nay, khi tỉnh lại, anh ta khoe rằng mình là một người nổi tiếng viết cho các tạp chí sân khấu. Tracy rướn người về phía trước vì ngạc nhiên. Anh có hỏi anh ta tên gì không? Một nhà phê bình sân khấu, hình như bút danh là Patrick Hung, anh ta không nói tên thật. Ba. Thực sự, em đã suýt rơi khỏi hiên quá phụ và trở thành quá phụ đấy. Jesse cầu nhau, kéo quần xuống và bắt đầu xịt làm mát những vết bầm tím trên mông. Nằm trên giường, Green vừa phản đối vừa che mắt bằng bìa cuốn sách đang đọc dở, cố gắng không nhìn cô. Này, có gì mà anh phải xấu hổ? À, quá phụ là một người vợ có chồng đã chết. Chà, thật tuyệt. Jesse đứng dậy với bên mông vẫn lộ ra, cô vui vẻ nói, đi ồ phải rồi, khi em chết, anh sẽ thành quá vợ. Cũng chưa biết được. Này Green, anh có lo lắng cho em không? Anh có nghĩ mình sẽ gặp rắc rối nếu em chết không? Kéo cuốn sách ra khỏi mặt, Green lạnh lùng nói. Không có gì phải lo cả. Tiếng mông của em đập xuống chắc cũng khiến lầu năm góc phát hoảng vì nghĩ người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất rồi. Mới khoảng một giờ trước, tiếng Jesse rơi xuống ở cánh phía nam vang vọng khắp dinh thự Balecon. Jesse may mắn không bị thương nặng, chỉ đập mông vào phần mục nát của mái nhà và bị va vào lưng ở dưới. Nếu nặng hơn một chút, cô sẽ trượt khỏi mái nhà, rơi xuống đất và chết ngay lập tức. Lần đầu tiên, Jesse biết ơn cân nặng của mình. Norman lập tức xuống cứu Jesse. Sau đó, Jesse to tiếng với Isabel, tuyên bố không ở cùng phòng với mẹ nữa mà chạy vào phòng Green. Anh cũng xấu tính nữa. Jesse tỏ vẻ gay gắt, vì Norman đã giúp em tốt bụng hơn anh nhiều đấy. Vậy rốt cuộc ông ta không phải chú Jackson, phải không? Jesse xấu hổ nói, ghê phải. Ông ta không có vết bớt nào trên bụng. Sau khi được cứu, em mạnh dạn hỏi và ông ta cho em xem. Giọng cô nhỏ dần. Giờ nghĩ lại, Norman đã ở cùng em trong phòng của bà Monica đêm đó. Em hoàn toàn quên mất vì ông ta chỉ ngồi đó không nói lời nào, như một bóng ma vậy. Ngay cả khi John gọi điện thoại tới, ông ta thậm chí còn không nhúc nhích gì. Green ngạc nhiên đặt sách xuống. Em nhận được một cuộc gọi từ bác John sao? Sao em không nói với mọi người? Jesse bối rối. Vì không ai hỏi em. Cuộc gọi khi nào? Hai người đã nói gì? À lúc đó khoảng 10 rưỡi, em đang ngồi xem một bộ phim kinh dị có quái vật. Mẹ có ở đó không nhỉ? Sao em lại hỏi anh? Vì em không nhớ. Ông ấy gọi cho em sau bữa tiệc, nhờ em trông chừng mẹ trong tối đó rồi cho em một ít tiền tiêu vặt. Rồi sao nữa? Em đang nói đây. Xin lỗi đã hét vào mặt anh, em đã nhận 10 đô la nên không muốn trả lại. Hẳn mẹ em đã ở cùng với bác William vào thời điểm đó. Lúc đó em không biết. Mẹ bảo vào phòng tư liệu nhà tang lễ tìm một cuốn sách để đọc lúc đi ngủ. Lúc đó khoảng 9 giờ. Dù em nghĩ việc tìm sách chỉ là một lời nói dối nhưng... đó là toàn bộ câu chuyện sao? Jesse vội gật đầu để tránh bị trách móc thêm. Một mảnh ghép nữa xuất hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là một góc nhỏ trong tổng thể bức tranh, Green vẫn chưa có lời giải cho toàn bộ. Khi cậu đang tập trung suy nghĩ, Jesse nói, lời thay vì tra hỏi, anh hãy nghe em giải thích này. Em đã xác nhận thân phận của Norman, nhưng vẫn nghĩ rằng người lạ mặt bí ẩn chính là chú Jackson. Ngày mai, em sẽ lẻn vào phòng Norman một lần nữa. Lần nữa sao? Để làm gì? Norman nói căn phòng đó trước đây là của cặp sinh đôi Jackson và James lúc nhỏ, đồ đạc của chú Jackson vẫn còn ở đó. Em sẽ đến đó kiểm tra chúng và có thể có thêm chút manh mối về kẻ sát nhân hồi sinh trong đêm Halloween. Green choáng váng. Được thôi, em đi đi. Lần này em sẽ chọc thủng mái nhà cho xem. Jesse bĩu môi. Nếu anh lo ngày mai em lại ngã thì hãy đi cùng em, hỡi người đồng đội thám tử. Cô hơi tự cao bảo, ghi này, anh đang lo lắng cho em phải không? Em biết mà. Nói xong, Jesse nhanh chóng cởi bỏ áo len, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót, chui lên giường nằm cạnh Green. Lạnh quá. Bình xịt làm mông em lạnh ngắt. Có ai sưởi ấm cho em không? Ý định của Jesse rất rõ ràng dù cô có vẻ xấu hổ. Chuyện này thật tồi tệ, Green nghĩ. Cậu biết một ngày nào đó Jesse sẽ cho mình cơ hội làm chuyện ấy, nhưng không nghĩ nó lại đến sau khi bản thân chết. Green thấy mình thật đáng thương. Như có những người đàn ông xui xẻo luôn gặp chuyện không may, chẳng hạn bị tiêu chảy đúng lúc chuẩn bị lên giường với cô gái mình thích. Quay lưng về phía Green, Jesse nói, đi em biết hôm qua lúc tham gia đua xe và gặp tai nạn, anh đã lo lắng và ôm em. Chết tiệt, Green thầm nguyền rủa trong đầu. Đây là lý do không bao giờ được mất cảnh giác với phụ nữ. Jesse tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện làm Harley Quinn 4E của chính mình. Má của anh thực sự rất lạnh, nhưng lúc đó, cảm xúc nóng bỏng từ anh đã truyền sang em. Green nghiêng người nghĩ thầm, thật ra má anh lạnh là do anh đã chết rồi. Green cố di chuyển đến mép giường để tránh Jesse. Jesse bám theo, cô duỗi chân mình vào chân Green. Nè, anh định đi ngủ mà mặc quần áo kín mít vậy sao? Ừ, lạnh quá. Anh bị cảm lạnh. À thế em sẽ giúp anh sưởi ấm. Không được, anh đang đọc vở cuốn này. Sách hay lắm, tên là Địa đàn quanh co. Sách viết về gì thế? Một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, cốt truyện phức tạp như một trò chơi trên máy tính, chuyện này đang vào chuyện kia. Nó nên được coi là tiểu thuyết siêu trinh thám viết về dòng thời gian vô tận, nắm bắt mọi khả năng. Ây da, nghe chán quá. Không có cuốn tiểu thuyết nào trên thế giới thú vị hơn một cô gái mặc quần lót và áo ngực đâu anh. Jesse vẫn quay lưng về phía Green, nhưng móc áo ngực của cô đã tháo từ bao giờ. Green co ro sát mép giường. Anh sợ hả? Jesse cuối cùng phải dùng kế khích tướng. Green không ghét cô, nhưng cứ thế này cũng không phải cách. Green đáp lại yếu ớt như một cậu bé mới lớn mặt đầy mụn chưa trải sự đời. Ừ không, anh không sợ, nhưng... Jesse nói đầy hào hứng, đi đừng lo, em sẽ dạy anh. À, hay anh sợ có em bé? Ngớ ngẩn, Green nghĩ. Cậu biết Jesse kiêu ngạo là thế nhưng cô cũng chẳng có kinh nghiệm mấy. Các cô gái tuổi Jesse thường cố tỏ ra từng trải nhưng phần lớn thời gian đều ôm gối khóc một mình. Vì Green tiếp tục giữ im lặng, Jesse thay đổi chiến thuật một chút. Chúng ta có thể phòng tránh. Nhưng có con cũng tốt mà. Anh và mọi người trong gia tộc Balecon hình như có một thói quen xấu là thích nói về sự sống và cái chết. Nhưng sao anh không nghĩ chúng theo hướng này, những đứa trẻ chính là mầm sống vĩnh cửu? Ý em là sao? Green sẵn sàng bắt đầu mọi chủ đề khác miễn là nó kéo dài. Jesse đột ngột quay sang Green và cười rạng rỡ. Nếu một người chết đi, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu sinh một đứa trẻ thì một phần của người đó sẽ sống mãi cùng đứa trẻ đó. Ý em là gen. Những thứ như ngoại hình đẹp và tài năng âm nhạc được truyền từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, và chúng vẫn tiếp tục như vậy. Vì vậy, một phần trong chúng ta có thể sống mãi miễn là con cháu của ta tiếp tục duy trì nòi giống. Ông Smiley cũng nói vậy phải không? Chắc chắn những gì Jesse nói có sức thuyết phục mạnh mẽ thổi bay cái nhìn u ám và mong manh về sự sống và cái chết. Nhưng Green, hiện đã chết và không có tế bào sống, chẳng thể quan hệ tình dục ngay cả với mục đích cao cả như vậy. Anh hiểu những gì em nói, nhưng không, anh không thể. Dưới tấm chăn, Jessie cởi hết đồ lót và ném ra khỏi giường. Chiếc quần lót dính chặt vào chiếc tivi bị hỏng tiếng đang chiếu kênh một thành viên. Jessie nói với giọng nửa đe dọa. Anh thấy xấu hổ khi ở trước mặt em sao? Anh ghét em đến vậy à? Không, anh không ghét em. Green vội vàng đính chính. Vậy tại sao? Anh là một người thông minh, hãy giải thích đàng hoàng để em có thể hiểu được. Thật ra, anh chết. Cậu ngập ngừng không thể nói thêm, vì anh bị ám ảnh bởi cái chết. Anh bị căng thẳng và kiểu như không thể làm chuyện đó. Không thể sao? Jessie thốt lên như một đứa trẻ lần đầu tiên biết chuyện cả cua và thỏ đều không sống trên mặt trăng. Green tiếp tục bào chữa, để anh mất gia đình khi còn nhỏ nên anh cứ nghĩ mãi về cái chết, rồi cái chết thành nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí anh. Vừa nói, Green vừa chuẩn bị tinh thần rằng Jessie sẽ cười phá lên. Jessie ghét nghe Green nói chuyện nghiêm túc và luôn cười to. Nhưng lần này, Green đã nhầm. Jessie nhìn cậu chằm chằm, những giọt nước mắt lấp lánh động trên khóe mắt. Thay vì cười lớn, Jessie khịt mũi rồi nói, "Thì em hiểu rồi. Anh đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Được rồi. Em sẽ đợi tới khi anh ổn. Cho đến lúc đó, em sẽ giữ gìn cơ thể xinh đẹp của mình. Còn bây giờ, em sẽ kể một câu chuyện đặc biệt có thể giúp anh thấy tốt hơn." Green bối rối trước phản ứng bất ngờ của Jessie. Một câu chuyện khiến anh cảm thấy tốt hơn sao? Chuyện gì? Câu chuyện chứng minh cái chết không tồn tại. Đây cũng là câu chuyện em nghe được từ bà của em ở Burgundy. Trong khoảnh khắc con người bước vào cõi chết, những gì diễn ra trong quá khứ sẽ như một cuộn phim tua nhanh trước mắt. Green gật đầu vì cậu đã có trải nghiệm tương tự khi chết. Tiến sĩ Herat gọi hiện tượng này là ký ức hình ảnh. Nếu khoảnh khắc cuối cùng khi ta còn sống lặp đi lặp lại trong phần ký ức đó, vậy nghĩa là cuộc sống đang tái diễn, và cuối cùng ta được hồi sinh. Con người luôn cận kề cái chết nhưng sẽ không bao giờ chết. Green chợt bật cười. Đây là điểm nghịch lý trong vĩnh cửu luân hồi 5E. Nhưng với Green, câu chuyện hiện tại của Jessie còn giúp an ủi hơn nhiều so với quan điểm của bất kỳ triết gia vĩ đại nào về sự sống và cái chết. Nếu chưa chết, chắc cậu sẽ ôm lấy Jessie, sẽ dũng cảm bước vào cuộc sống gia đình êm ấm như vốn dĩ, Green tha thiết ước ao. Nhưng cậu không làm được. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác sợ hãi, sợ một ngày sẽ mất cô. Green không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đánh lừa cô bằng cách kéo dài câu chuyện. Câu chuyện thú vị đấy, Jessie. Anh có một câu chuyện tương tự về cuộc đua giữa Achilles và rùa. Này Jessie, em có đang nghe không? Jessie nhanh chóng thay đổi khi không thực hiện được mục đích của mình. Mệt mỏi vì thất bại trong hai cuộc phiêu lưu vĩ đại, cô ngủ thiếp đi với một tiếng thở dài khe khẽ. Âm thanh của tivi hỏng tiếng bị chiếc quần lót phủ lên đột nhiên trở lại, lời ca của một người đàn ông cô đơn y thà cháy rụi còn hơn rỉ sét y vang lên. Chương 26. Quá khứ trên căn gác mái. Nếu không biết gì những nỗi niềm người chết khóc thương. Và sâu bọ sẽ đục khoét da em như hối hận trong lòng, 6E. Chatler Baudely. Postumo Rimo, hối hận dưới mồ. 1. Người chết vẫn thao thức trong bóng tối. Người chết nghĩ đây là một nơi lý tưởng ẩn náu nên tiếp tục nằm im trong đó. Cả đời ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ẩn nấp ở một nơi như vậy, nhưng cuối cùng ông lại trốn ở đây và thầm mong người sống không tìm thấy mình. Người sống không hiểu được cảm giác người chết. Nhiều lần người sống đi ngang qua nơi ông trốn nhưng họ không bao giờ nghĩ ra ông sẽ náu mình ở một nơi như vậy. Nhưng người chết không hề có cảm giác hồi hộp phấn khích như lúc chơi trò trốn tìm. Người chết không còn adrenaline dâng trào trong mạch máu mà dường như đang sụp đổ từng chút một. Nhưng người chết cuối cùng cũng sẵn sàng làm những gì còn dang dở. Đó là việc ông ghi nhớ trước khi chết và tiếp tục đeo bám linh hồn lúc ông qua đời hệt như một sứ mệnh. Sứ mệnh? Hay linh hồn? Người chết trầm tư hỏi chính mình, thầm nở một nụ cười đau khổ. Dù đã chết nhưng ông vẫn bị thúc đẩy bởi ý thức về sứ mệnh giống như khi còn sống. Thật kỳ lạ, tại sao ý thức này lại tồn tại trong một cơ thể đã chết? Ý thức sao? Không, hồn ta chẳng phải đã lìa khỏi xác sao? Phải chăng mầm sống đã rời khỏi cơ thể và đang điều khiển chính xác chết này? Tuy nhiên, người chết cảm giác rằng linh hồn của ông cuối cùng cũng sẽ biến mất giống như thể xác này. Ông có trực giác rằng tình huống này chẳng qua chỉ là một sự ân xá bí ẩn của cái chết do ý trời đưa đến. Người chết lại nghĩ mình không thể cứ chơi trò trốn tìm mãi được. Mình nên sớm rời khỏi đây. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, mình sẽ tìm một nơi có thể thực sự an nghỉ. Vì kiên nhẫn chờ đợi không chỉ khiến thể xác mà cả linh hồn cũng biến mất. Không đời nào chuyện vớ vẩn này có thể kéo dài mãi được. 2. Nếu thực sự có người tên Faringon thì dù là một xác chết, tôi cũng muốn được gặp tận mặt. Ngồi thẳng trên giường, Patrick Hung bắt đầu nói. Giọng anh chắc nịch đầy vẻ mỉa mai, miếng băng quấn trên đầu phản chiếu ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ. Thanh tra Tracy đợi y tá thao tác truyền dịch xong mới cất tiếng hỏi. Vậy là Harbert Faringon chưa từng tồn tại trên đời. Ồ vâng, y Hung giận dữ nói, để tất cả chỉ là bịa đặt của William Balecon và Jim Fuder thôi. Tôi biết rõ hai người đó vì tôi đã tham gia câu lạc bộ kịch với họ ở trường đại học. Chiêu trò cả. Chiêu trò sao? Thám tử Phốt hỏi. Một thám tử trẻ vì thiếu ngủ nên trông còn tệ hơn một bệnh nhân trên giường. Phải. Một chiêu thức quảng cáo nổi tiếng từ rất lâu rồi, tương tự những gì đã diễn ra trong thời hoàng kim của Hollywood. Trong thành phố giả dối đó, những công ty PR, nhà sản xuất, đạo diễn không còn có khả năng làm phim đã nghĩ ra một chiêu trò để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Họ sắp xếp một bài báo thế này trong một giải trí ông Harbert Faringon, một nhà sản xuất nổi tiếng ở bờ Đông, đã đầu tư $492 sau cuộc gọi kéo dài với đạo diễn đầy triển vọng William vào tuần trước. Nghe có vẻ đau to búa lớn nhưng sự thật thì không có Faringon nào cả. Họ tự dựng lên thôi. Các công ty PR đăng những bài tương tự trong chuyên mục giải trí, cố gắng đánh bóng tên tuổi cho một tay giám đốc không có thực lực. Nhưng một gã đàn ông khôn ngoan đã nhận ra điều này. Vậy à, tôi cũng từng nghe nói Tracy phản hồi. Vào thời điểm đó có một gã mang bút danh là Jim Hennigan đang viết về rạp hát cho The Hollywood Reporter đã nhận ra chiêu trò lừa bịp này và viết một bài có tiêu đề ở nhà sản xuất nổi tiếng Harbert Faringon đã qua đời đêm qua vì một cơn đau tim, trò đùa huyền thoại vĩ đại nhất của Hollywood. Tracy thở dài. Vậy lần này anh là phóng viên thông minh đó, Jim Fielder là nhân viên PR xảo quyệt và William Balecon là đạo diễn thất bại. Thế anh có quen biết Henji Nanga không? Hung nhướng mày vui vẻ nhưng ngay lập tức cau mày như thể chạm phải vết thương. Tất nhiên, tôi biết tay môi giới bất động sản đó. Như một trò đùa. Ông ta nhúng tay vào mọi việc ngay từ đầu nên những chuyện này mới xảy ra. Gần đây, William Balecon luôn tìm kiếm cơ hội để trở lại đường đua. Anh ta đã bị lãng quên sau vở nhạc kịch Grizzly Bear và Sài Gòn Buri kể về Mỹ và Việt Nam. Anh ta không còn khả năng làm vở nào nữa. Ông biết không, tôi đã đưa ra nhiều ý tưởng cho vở nhạc kịch ăn khách đó, nhưng vì William e ngại tài năng của tôi nên đã xóa tên tôi khỏi credit. Tracy cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng. Vậy Nanga đóng vai trò gì trong chuyện này? Nanga là một kẻ khốn nạn, xài tiền không chớp mắt và coi Mỹ như một chiếc bánh táo để thâu tóm. Ông ta đam mê kinh doanh nhưng cũng là người thích nghệ thuật. Việc ông ta viết được một cuốn sách bán chạy dưới cái tên Nankerfell cũng là nói dối. Cuốn sách được viết bởi một tiểu thuyết gia người Mỹ chuyên viết kinh dị dưới dạng Ghostwriter 7E. Một nhà văn kinh dị viết dưới dạng Ghostwriter sao? Để khoe với đời. Một cách làm phổ biến của những người mới vào nghề. Vậy chính Jim Fielder và William Balecon đã chú ý đến ông ta? Cơ hội ngàn vàng. Hai người họ muốn làm điều ngớ ngẩn như một vở opera nhạc rock theo phong cách đạo diễn Busby Berkeley trên sân khấu Broadway nên đang tìm kiếm một nhà tài trợ. Lúc này, Nanga xuất hiện. Jim được chọn và bắt đầu đàm phán với Nanga, nhưng Nanga là một thương nhân nên rất nghi ngờ và hoàn toàn không đồng ý, vì vậy họ quyết định tận dụng lợi thế của mình. Họ có gây áp lực cho Nanga không? Có. Họ đã mua chuộc một nhà báo hạng hai, Hoàng Quy Mang từ tạp chí The Phúc Lai để viết tin giả về ông Faringon. Sau đó, họ cố tình để Nanga đọc được bài báo đó, ra vẻ họ đang cân nhắc lựa chọn giữa rất nhiều nhà tài trợ. Điều này hẳn đã khiến một doanh nhân như Nanga nóng lòng. Ông ta không thể chịu được việc bị người khác phỏng tay trên. Đó là lý do tại sao anh quyết định hạ màn vở kịch này. Đúng. Tôi từng phản đối trò lừa bịp Hollywood này khi còn học đại học nên họ đánh tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện họ đang lên kế hoạch ký hợp đồng với Nanga. Tôi quyết định sẽ kết thúc trò bịp này. tôi đã viết cáo phó cho Faringon và sắp xếp chôn cất ông ta tại nhà tang lễ của gia đình William, người đang có mối quan hệ đặc biệt với Faringon. Sau khi quen biết Nanga nhờ gặp vài lần trong các bữa tiệc, tôi cũng ám chỉ với ông ta rằng nếu tham dự đám tang, ông ta có thể gửi danh thiếp cho rất nhiều người trong giới. William rất khó chịu vì vở kịch Faringon đã bị hạ màn. Tôi với Nanga cũng báo William rằng sẽ dự đám tang của Faringon. Vì vậy, anh đã đến Tombayvien để tham dự một đám tang không có thật và gặp tai nạn. À, tôi đến đây trước ngày đưa tang, một phần là để ngắm cảnh. Nhưng khi đi ngắm thác nước, tôi đã mất lái ở khúc quanh chết tiệt đó. Tracy lạnh lùng nói. Anh cũng suýt hạ màn cho chính mình đấy. Phốt gãi đầu xen vào. Tôi biết đám tang của Faringon là một vở kịch. Nhưng có người đã nhìn thấy xác Faringon. Vậy đó là ai? Lần đầu tiên hung lộ vẻ bối rối. Tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì Faringon cũng không tồn tại. Anh hãy hỏi William. Hẳn anh ta biết chuyện gì xảy ra. Anh ta bỏ chạy rồi. Tracy trả lời mỉa mai, để có vẻ cảnh sát chúng tôi bị cả người chết và người sống ghét bỏ. Ngoài trừ những người không thể di chuyển như anh, họ đều trốn mất mỗi lần tôi tìm đến họ. Hùng nhún vai. William là một người đàn ông nhỏ nhen. Anh ta sẽ cố hết sức để dàn dựng những vở kịch giả mạo như vậy, nhưng khi chúng không hiệu quả, anh ta vứt bỏ mọi thứ và bỏ chạy. Ngay bây giờ, có lẽ anh ta đang nghĩ đến việc đi ăn và vừa xem một buổi biểu diễn thoát y vừa uống rượu quanh các quán bar ở Florida rồi. Hùng không cung cấp thông tin gì thêm, Tracy và Phúc chuẩn bị rời đi. Phúc cất tiếng khi sắp ra về, hệ biên tập viên ở tạp chí Backstar yêu cầu anh gửi bản thảo đấy. Nhưng gãy hai tay thế này thì không thể làm được rồi. Tracy tiếp lời, vì nếu William tìm công việc mới, anh có thể thuê anh ta viết bản thảo hoặc kéo màn cho buổi biểu diễn thoát y đấy. 3. Green và Chelsea lẻn vào gác mái sau khi Norman theo Monica ra ngoài đi dạo buổi sáng. Một căn phòng hẹp, khoảng 1/6 sàn nhà là một ô cửa có cầu thang dốc. Một chiếc giường sắt kê dưới khung cửa sổ tròn ở phía nam, ngoài tủ quần áo nhỏ và chiếc lò dầu cũ còn có một chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Không có tivi, chỉ có một chiếc đài xách tay cổ điển trên bàn nhỏ. Một khung cảnh vô hồn. Một căn phòng trống rỗng đầy nam tính, không có ký ức. Nhưng Chelsea có lý. Từ chỗ Martha, họ biết rằng đồ lặt vặt của cặp song sinh nhà Jackson được cho vào hộp gỗ đặt trên kệ. Ngay khi bước vào phòng, Chelsea đã nhìn lên chiếc kệ ngay phía trên lối vào nhưng chỉ thấy một chiếc máy đánh chữ phủ đầy bụi. Không thể nhìn xa hơn, cô quyết định leo lên ghế và thấy một khoảng vuông chưa phủ bụi bên cạnh chiếc máy đánh chữ. Có lẽ mấy ngày trước cái hộp vẫn còn ở đó. Căn phòng nhỏ nên họ tìm thấy cái hộp gỗ rất nhanh. Nó bị kẹt dưới gầm giường. Chelsea kéo nó ra như một con chó săn tìm thấy con mồi, đó là một chiếc hộp gỗ phẳng chỉ đủ lớn để chứa một đầu máy video. Xem kho báu là gì nào. Chelsea phấn khích nói và mở nắp hộp. Thực sự là một hộp kho báu đầy giá trị của bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng khi đứa trẻ lớn lên, kho báu biến thành đống đồ bỏ đi được cất sâu trong tủ quần áo. Kho báu này đầy những món đồ như vậy. Một khẩu côn Peacemaker bị mất cò súng, một mô hình Sputnik và Telstar bằng nhựa bị trầy xước, một chiếc giày trượt patin có tên viết tắt JB mà không có dây giày, nhiều loại giấy chứng nhận, một chồng bưu thiếp, một bức ảnh có chữ ký của vận động viên bóng chày Willie Mays có nếp gấp ở giữa, một con dao Boy Scout rỉ sét và một đĩa bài hát Twist và sau của The Beatles tố có bị bóng bẫy, cái này Chelsea bỏ vào túi. Những chiếc hộp giống đồ chơi có hình đậu bắp và ớt, phù hiệu với biểu tượng. Hòa bình bị cháy một góc. Mệt mỏi với việc đào bới, Chelsea lấy ra một chiếc hộp có hình quả ớt rồi đặt mông ngồi lên. Khi Green nhìn Chelsea qua, hét lên. Cuối cùng em cũng tìm thấy kho báu. Có rất nhiều giấy tờ trong này. Chelsea đưa ra một bản đánh máy đựng trong hộp tài liệu bằng nhựa bẩn thỉu. Nó được buộc gọn gàng bằng dây, ở trang đầu tiên viết. Tháng 10 năm 1969, viết điều này để phục hồi tinh thần, Jackson Balecon. Chắc chắn những dòng này mang ý nghĩa nào đó. Hẳn những dòng này do Jackson viết. Thần kinh bị tổn thương sau khi trở về từ Việt Nam, có lẽ Jackson viết chúng để tự chữa lành vết thương PTSD-8E do chiến tranh để lại. Tháng 10 20 năm trước, thời điểm Jackson viết những dòng này cũng là thời gian xảy ra vụ án Halloween kinh hoàng tại vùng này. Lần dở những trang nhật ký, Green tìm thấy một vài bức ảnh kẹp trong các trang cuối. Bức ảnh đầu tiên khá cũ. Hai đứa trẻ kề vai nhau, nhăn mặt xấu hổ và cười ngặt ngảo. Chúng cầm những khẩu súng lục đồ chơi và giả làm cao bồi mặc quần sót. Phía sau là một cây phong đường lớn và một bia mộ ở góc. Ồ, hai anh em giống nhau như đúc. Có phải cả hai người đều đi lính hết không? Jesse nói khi nhìn qua vai Green. Cậu lật tấm ảnh lên, có một chú thích bằng bút máy đã mờ. Ngày 31/10/1956, Lone Ranger bất khả chiến bại của Jackson và James, 6 tuổi một tại Nghĩa Trang. Tấm ảnh tiếp theo được chụp lúc anh ta tầm 17, 18 tuổi. Một thanh niên trong lễ phục công giáo đứng cạnh một giáo sĩ trung niên. Sau lưng họ là ngọn tháp của một nhà thờ Gothic đứng sừng sững. Bên cạnh là cha Mariano lúc trẻ, Green lẩm bẩm. Đúng. Người này đi cùng cha Mariano nên có thể là chú Jackson. Do ngoại hình cũng không giống chú James lúc nhỏ nhiều. Hoặc có thể do tính cách hai người khác nhau, trông chú ấy hiền hơn chú James nhỉ. Cuối cùng là một tấm ảnh in báo hơi ố vàng. Ảnh chụp trong lều, trên giường đầy những người đàn ông quấn băng khắp người. Trong ảnh, Jackson đang ngồi cạnh giường, cúi xuống làm gì đó với trán người đàn ông đang nằm. Phần bài viết bên dưới bức ảnh đã bị mất, chỉ còn lại một dòng chú thích. Cha Balacon ban bí tích sức dầu thánh cho những người lính dũng cảm ở tiền tuyến trong giây phút cuối cùng. Green trả lại các bức ảnh và bút tích, đóng trang nhật ký lại và nói, đời trong này là bí mật của người đàn ông mà Jesse yêu. Này, anh đọc nhanh lên. Đôi mắt Jesse lấp lánh. Nhưng rồi trở ngại bất ngờ ập đến. Jesse, Jesse. Con đang ở đâu? Tâm trạng mẹ tệ quá. Xuống ăn sáng cùng mẹ con nhé. Giọng Isabel vang vọng từ dưới cầu thang. Green vội vàng đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ và rời khỏi căn gác mái cùng Jesse với bản đánh máy của Jackson trên tay. 4. Chắc chắn không có Faringon nào ở đây cả. Khi William yêu cầu tôi tổ chức tang lễ cho ông ta, một mớ rắc rối ập đến người tôi. James tỏ ra lo lắng, liên tục lấy ngón trỏ sử kính. Từ bệnh viện chỗ Patrick Hung, Tracy và Phúc đến nghĩa trang Smiley để hỏi thăm James, đáng ngạc nhiên là ông ta không bỏ trốn. Tracy im lặng gật đầu. William cầu xin tôi rằng đây sẽ là điều cuối cùng tôi giúp anh ấy trong suốt quãng đời còn lại. Anh ta còn nói sẽ rất thú vị nếu tổ chức một đám tang giả trước mặt tay quản lý mới vênh váo là John. Thật xấu hổ, nhưng những cám dỗ này hấp dẫn tôi. Nói vậy nhưng tôi không muốn tham gia quá sâu vào vụ này. Tôi chỉ cung cấp những thông tin William cần và cố gắng làm theo yêu cầu của anh ta. Còn Nanga vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng William và Jim. Ông ta bảo phải tận mắt nhìn thấy xác chết của nhà sản xuất nổi tiếng Faringon đó rồi mới xem xét tài trợ. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị thi thể Faringon và tổ chức tang lễ. Ngày tổ chức tang lễ mỗi lúc một gần nhưng rất khó để tìm được một xác chết có tuổi tác và ngoại hình phù hợp. Tôi gợi ý họ hãy lấy xác của O'Brien, nhà môi giới bất động sản chuẩn bị được chôn cất. Trong cơn tuyệt vọng nên họ đồng ý ngay. Anh lấy xác ra khi nào? Tracy hỏi. Này, tôi không hề lấy xác ra, tôi chỉ tạo cơ hội thôi. Sau khi thánh lễ kết thúc, quan tài tạm thời được đưa vào phòng tẩm liệm dưới tầng hầm với lý do chỉnh trang lại cho người quá cố trước khi chôn cất. Đây chính là lúc William và Jim đưa xác ra ngoài. Chỉnh trang cho người quá cố sao? Thật vô nghĩa. Nếu tôi nhớ không lầm, ông Smiley cũng biến mất lúc đưa đến phòng tẩm liệm sau thánh lễ. Đó là lúc duy nhất chúng tôi không để mắt đến quan tài. Này, ông đổ lỗi cho tôi về sự biến mất của bố mình sao? Tôi thực sự không biết gì cả. Như ngày hôm qua tôi nói, sau khi chỉnh trang cho ông ấy và đóng nắp quan tài, tôi có rời mắt khỏi ông ấy trong giây lát. Tracy không tin lắm nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi, liệu ông O'Brien là lựa chọn tốt hơn ông Smiley sao? Anh đã thực sự bỏ qua ông Smiley à? James có phần bối rối trước giọng điệu gay gắt của Tracy. Không, không phải, chẳng có gì đâu. Vì không ai biết được John hay nhà O'Brien sẽ xuất hiện tại đám tang của Faringon, nên tôi ngụy trang thi thể một chút. Tôi cho ông ta đeo kính và thêm bộ râu giả. Tôi thề, đó là tất cả những gì tôi làm. Sau đó, William sẽ tự mình làm việc, đưa thi thể vào mộ. Tất nhiên là không có giấy chứng tử. Ngôi nhà trên phố Sequoia là nơi diễn ra mối tình của William và Isabel. Quan tài của Faringon lẽ ra phải được William mang đến vào buổi sáng tang lễ, nhưng cô Edding chuyên lo chuyện bao đồng đã gây ra một mớ hỗn độn như vậy. Tracy tỏ ra chán nản. Tôi đang nghĩ sẽ thật tuyệt nếu các nhà tang lễ bị thu hồi giấy phép và đóng cửa giống các cơ sở giải trí dành cho người lớn. À, Aubrien có ác cảm với John phải không? Aubrien là đối tác lâu năm của ông Smiley, nhưng John đã cắt đứt mối quan hệ với ông ấy và chuyển sang Nanga. Người Nhật giờ nổi tiếng lắm. Tracy nói với vẻ không quan tâm. Việc chấm dứt hợp tác với Aubrien đã khiến những người Ireland làm ầm lên. Họ hát những bài bán bổ như John Balecon phải chết. Giờ nghĩ lại, đêm John qua đời, chuyện hợp tác đã trở thành một chủ đề nóng trong bữa tối. Jessica và những người khác đã cãi nhau. Tôi nghe nói xác chết Aubrien đã hồi sinh trong lúc anh đang tẩm liệm phải không? Tiến sĩ Herat nói vậy à? Có lẽ vậy. Thời điểm đó, ông ta đã chết cứng nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Vậy rốt cuộc là Aubrien đã hồi sinh? James nuốt nước bọt và chậm rãi gật đầu. Lúc đó, Phúc đã quay trở lại sau khi vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Anh ta thì thầm vào tai Tracy. Đã xác định được danh tính của dấu vân tay trong chiếc két sắt ở văn phòng. Còn dấu vân tay phát hiện trong vụ tai nạn xe hơi trước đó là của Frank Aubrien. Một lần nữa, dạ dày của Tracy lại cồn cào. Ông cảm giác nhiệt độ cơ thể mình tăng lên. Không ổn rồi, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Nhưng lời của James sau đó càng khiến Tracy lo lắng hơn. Vâng, thanh tra, sáng nay, tôi phát hiện một vật kỳ lạ. Nó ở trên bàn của tôi trong phòng tẩm liệm. Tôi hy vọng đây chỉ là một trò đùa ác ý. James chìa ra một mảnh giấy. Bụng Tracy lại quặn lên. Trên đó có một dòng chữ đánh máy. James, cái chết thứ ba. 5. Green quyết định đọc bản đánh máy của Jackson trong khi Chelsea đi ăn sáng. Đó là một bản ghi chép dài 20 trang ghi lại ký ức rời rạc về những chuyện đã làm suy sụp thần kinh và bào mòn trái tim ông. Có vẻ Jackson đã viết theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng do sức khỏe tinh thần của bản thân nên câu từ có phần lộn xộn, một số đoạn còn không hợp ngữ cảnh. Green cẩn thận đọc chúng và chọn ra 3 đoạn có vẻ quan trọng. Ngày 1 tháng 10. Nghe lời khuyên của bác sĩ đi cơn, tôi bắt đầu viết nhật ký. Có thể nói đây giống một cuộc hành trình đi sâu vào tâm trí của chính mình. Nhưng đó không phải là xưng tội với Chúa. Vừa mắc bệnh tâm lý vừa mất niềm tin, tôi không đủ tư cách là một giáo sĩ nên không muốn thêm bất kỳ bình luận tôn giáo nào vào nhật ký này. Chỉ là tôi đang cố gắng moi ra những hạt giống đau khổ đã bị đè nén trong sâu thẳm trái tim mình, sự thật. Bước đầu tiên để khám phá bóng tối trong trái tim mình, tôi phải bắt đầu với bản ghi chép về trải nghiệm khắc nghiệt của năm ngoái. Những biến cố trong nửa năm kể từ mùa hè năm 1968 đã thay đổi cuộc đời tôi. Ngay sau cuộc tấn công năm 1968, tôi đến Việt Nam với tư cách là một cha tuyên úy. Tình nguyện ra tiền tuyến, tôi đã xức dầu cho thi thể của nhiều người lính tội nghiệp trong những căn lều nóng nực, bẩn thỉu và nhìn họ ra đi. Ngày qua ngày, tôi phải chứng kiến cái chết của rất nhiều người, và rồi tôi nhận ra, những người tôi lắng nghe không phải người sống mà là người sắp chết, hay gọi cách khác là xá sống. Thật xấu hổ. Nhưng một người chỉ có niềm tin yếu ớt, như tôi không thể cưỡng lại được điều này. Mỗi giờ trong ngày, tôi không đối diện với Chúa mà phải đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi. Mọi chuyện vẫn ổn khi tôi làm lễ ở giường bệnh. Nhưng khi cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, người ta không làm nghi lễ tiễn người chết nữa, họ cần hành động thực tế hơn cho binh sĩ tử trận. Nói cách khác, không có người tẩm liệm để giúp các xác chết trở nên y chỉnh chu y khi đưa họ trở về với gia đình Mỹ. Đúng lúc đó, dèm đến tiền tuyến chỗ tôi. Nó được phái đi với vai trò người tẩm liệm cho quân đội nhưng không được tôi chào đón. James giới thiệu tôi với quân đội để thay chỗ những người tẩm liệm bị mất tích. Tôi ghét công việc này nên đã chọn làm linh mục, nhưng tôi vẫn đủ tiêu chuẩn làm người tẩm liệm theo yêu cầu. Tôi không chắc tại sao James lại chọn mình. Có thể hành động này là để trả thù những chuyện trong quá khứ nhưng tôi không muốn nhắc đến nữa. Lúc đó tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không thể chối từ nhưng cũng không muốn cầm súng. Và cùng với James, tôi phải đối mặt với cái chết bi thảm mỗi ngày. Vì từng làm trong ngành tang lễ nên dù ghét, tôi nghĩ mình đã quen với việc tẩm liệm rồi, nhưng trên chiến trường, thực tế lại hoàn toàn khác. Xác chết ở đây trong thảm hại cùng cực. Không xác chết nào trên chiến trường có thể yên giấc ngàn thu như khi nằm trên chiếc giường êm ái được người thân yêu thương bao bọc. Một người vĩ đại làm chủ thế giới, yêu thương nhân loại chỉ còn lại dưới hình hài những miếng thịt bẩn thỉu nằm lại trên chiến trường. Dù họ là ai thì khi chết, việc tẩm liệm cũng diễn ra nhanh chóng, không chậm trễ một giây nào. Chúng tôi ghép những miếng thịt lại với nhau như chơi trò giải đố. Tìm kiếm thẻ bài quân nhân mà người ta hay gọi là giọt tét, xem hình xăm trên da, kiểm tra vết sẹo phẫu thuật do ruột thừa, vết giặt trên quần áo, chỉnh trang để anh ta trở lại hình dáng ban đầu, gửi lại về cho gia đình đang đợi ở quê nhà. Chúng tôi làm công việc này ngày qua ngày. Nhưng cái chết bi thảm nhất là cái chết đến bất ngờ nhất. Lúc tấn công, quân ta liên tục tiến về phía trước. Khi gấp rút rút lui, ta sẽ chôn những người lính xấu số ở chính nơi anh ta nằm xuống. Vài tháng sau, lúc chiếm lại được vùng đất đó, ta lại đào mộ lên, trang trọng đặt thi thể vào quan tài. Có lần khi đào một ngôi mộ được đánh dấu bằng một cây thánh giá với một chiếc dao tét bên trên, chúng tôi tìm thấy một xác chết được bọc trong chiếc lờ mọc đầy nấm mốc trắng. Chúng tôi đặt xác lên bàn mổ, cắt xuyên lờ. Xác chết ở tình trạng vô cùng khủng khiếp. Cơ thể bị lũ côn trùng nuốt chửng, nhãn cầu đã biến mất, chỉ để lại hai hốc mắt là hai hố sâu thăm thẳm vô vọng. Những trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện hàng vạn con giòi đang xâu xé xác chết. Tôi không thể chịu được mùi thối khủng khiếp từ xác chết. Lần đầu tiên tôi biết được xác chết có mùi hôi tanh đặc sệt đến mức buồn nôn. Mùi thối rửa bốc lên từ xác chết sộc lên như một bức tường đang cố gắng nghiền nát mũi tôi. Nếu gặp côn trùng hay mùi khó chịu, bạn có thể dùng nước hoa hoặc bạc hà. Nhưng các biện pháp như vậy không khác nào trứng chọi đá trước mùi hôi thối khủng khiếp của những cái xác. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, những cái xác chẳng khác gì bánh pizza bị thổi rửa và nhão nhoét. Sự phân hủy diễn ra mãnh liệt, hầu hết các mô mềm của xác chết đã rã đến mức lẫn lộn màu sắc và không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu. Phổi màu xanh đậm, dạ dày vàng xám, gan màu đỏ sẫm, cơ bắp màu đỏ tươi, gân màu xám bạc. Chúng tạo thành một khối bùn nhão, lẫn trong đó là những mẩu xương trơ trụi. Nếu bạn nhìn thấy thứ gì quá khủng khiếp và bi thảm, các giác quan sẽ tê liệt. Tôi thậm chí còn nghĩ thứ khủng khiếp này thật đẹp. Tôi nhìn chằm chằm nó như một sinh viên nghệ thuật bị những bức tranh của Jackson Pollock mê hoặc. Đó là thứ duy nhất không nên tồn tại ở thế giới mà Chúa đã tạo ra này. Đó không thể là người đàn ông đã nghĩ, tin yêu và cầu nguyện với Chúa. Đó cũng không thể là chàng thanh niên má hồng hào mới một năm trước đó đã nghe lời lãnh đạo hứa hẹn rằng chỉ một năm thôi, anh sẽ được về nước đón Giáng sinh. Tôi không thể tin được đống thịt thối rữa này. Như Job nói trong Kinh Thánh, tan chảy và vụn vỡ, là Chúa y lấy lại những gì Ngài ban cho. Và tôi nghĩ nếu đống thịt đó vẫn hiện hữu thì Chúa cũng không tồn tại. Lúc này, thay vì nghĩ đến Chúa, ý nghĩ về cái chết bắt đầu xâm chiếm mạnh mẽ tâm trí tôi. Ngày 16 tháng 10. Hôm nay tôi viết về Anita Morgan. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Dù có làm gì, tôi sẽ phải đối mặt với một sự thật khó chịu là Anita do cảm nhận được sự ế bất lực ế của James đã quay lưng lại với em ấy và hướng về phía tôi. Khi Anita mấp máy môi nói chuyện đó, tình yêu của tôi dành cho cô ấy cũng lụi tàn. Tất nhiên, đây không chỉ là lời chỉ trích về tình dục và sự phóng túng của Anita. Đúng vậy, tôi chịu trách nhiệm nặng nề về lỗi lầm đã gây ra cho James. Cảm giác tội lỗi đó đã dội một gáo nước lạnh vào tình cảm của tôi dành cho Anita. Một ngày sau khi chia tay Anita, tôi quyết định bỏ tất cả mọi thứ và đến Việt Nam. Ngày 31 tháng 10. Halloween. Đêm giao thừa của người Celtic. Đó là ngày sức mạnh của các vị thần bóng tối lên đến đỉnh điểm, là thời điểm phù thủy và ác quỷ bay vút qua nơi cư ngụ của con người. Trẻ em hóa trang thành ma quỷ đi từ nhà này sang nhà khác, cầm lồng đèn bí ngô và nói, liệu cho kẹo hay bị ghẹo. Nhưng vào Halloween 13 năm trước, anh em chúng tôi John, James và tôi không hóa trang thành ma. Nếu con trai của người làm nghề tang lễ hóa trang thành ma, chúng sẽ bị các bạn cùng lớp trêu chọc. Hôm nay là Halloween. Tôi thực sự phải viết về chuyện đó. Tôi phải viết về quá khứ tội lỗi đã ám ảnh mình từ sâu thẳm tâm can. 13 năm trước vào ngày Halloween, tất cả trẻ em ở Tôn Bai Viên đều vô cùng háo hức. Gánh xiếc White Mountain đến thị trấn 3 ngày trước đủ hấp dẫn với những đứa trẻ nông thôn ít trò để chơi, nhất là trong dịp Halloween. Nhưng với những đứa trẻ nhà Balacon không thể chơi Halloween, chúng tôi đành giải tỏa nỗi buồn bằng trò chơi đóng giả cao bồi viễn Tây. Cả ba chúng tôi chơi ở con dốc phía nam dẫn đến khu đồi Nghĩa Trang. Tôi sẽ là Lone Ranger, James nhận vai người Mỹ bản địa. Tôi từng tự hào khi vung con dao găm của bố tôi lấy từ nhà tang lễ. Khi James đầu hàng, John và tôi trói em ấy vào một cây phong đường. Chắc hẳn lúc đó chúng tôi đã rất tức giận. Hoặc có thể đó là sự thất vọng khi không được chơi Halloween. Nhìn James không thể di chuyển, John càng buông ra những lời bắt nạt nhục nhã hơn. Kế hoạch là sau khi tụt quần dài và quần lót của James xuống, John sẽ bôi lên bộ phận sinh dục của em ấy nước thịt lợn Clevy lấy từ nhà bếp. Dù nghĩ thế là quá đáng nhưng lúc đó tôi không thể chống lại người anh cùng cha khác mẹ của mình, tôi đã làm theo. Nhưng John có lẽ chán nản khi phải chơi đùa với trẻ con nên đã đổi ý và về nhà. Chỉ còn lại James, bị trói vào cây, đang khóc, và tôi, đứng sững sờ. Chạng vạng, những đứa trẻ ngoan bắt đầu trở về nhà, để thứ đó y xuất hiện. Thứ đó y xuất hiện giữa những bụi cây nhìn ra nghĩa trang và từ từ di chuyển về phía chúng tôi. Sau đó, nó tấn công James, hiện đang bị trói vào gốc cây. Một tiếng hét khủng khiếp vang vọng khắp nghĩa trang. Tuy nhiên, tôi không thể làm bất kỳ điều gì, chỉ biết đứng đó như bị tê liệt. Tiếng hét của James có lẽ đã vang đến tận nhà, nhưng mọi người đều nghĩ đó là trò đùa của trẻ con trong ngày Halloween. James bị thương, vô phương cứu chữa. Từ sau sự cố đó, James, em song sinh của tôi, đã sống như một xác sống, trốn tránh tôi, mà không, tránh giao tiếp với những người xung quanh. Đây là tội lỗi tôi đã chôn sâu trong lòng và không cách nào đối diện. Chính tôi đã biến James thành xác sống. Và bây giờ tôi là một xác sống bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi và suy nghĩ về cái chết. Tôi không thể chịu nổi nỗi đau này, tôi thực sự muốn chết. Nếu tôi chết và chịu phán xét cuối cùng, và một lần nữa phải chịu nỗi xấu hổ của cái chết, nếu đó là sự chuộc tội cho tội lỗi của tôi, thì tôi có thể tin vào sự tồn tại của Chúa. Với Green, một mảnh ghép khác đã được lắp vào đúng vị trí.